Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 10. Phấn chiến. Bờ xuyệt trái sờ. Ngày đầu bót 10 cơ. Hồ Hảo nhượng Tư Mã Huyền không xử lý hướng bọn họ cách phương hướng này xông qua tan, mà lại chiếc này tan đã xông tương đối gần, cách bọn họ trận địa cũng không quá tam không không gạo bộ dáng. Kết quả, Tư Mã Huyền không là đánh chúng, nhưng là hắn dùng là phổ thông đạn pháo đối với tan tới nói theo gãi ngứa ngứa một dạng, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Còn đứng ngay đó làm gì? Đội xuyên giáp đạn. Hồ Hảo thay xong cái cuối cùng hộp đạn, hướng về phía Tư Mã Huyền không hô. A, ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Đội xuyên giáp đạn. Tư Mã Huyền không ứng một câu, sau đó đối với mình phụ tá nói ra. Phanh phanh phanh. Hồ Hảo không có để ý bọn họ, mà là tiếp tục tại xạ kích. Giờ phút này, xông lên liên quân bộ đội càng ngày càng nhiều, nhất là những tan đó xông lên về sau, binh lính toàn đều đi theo tan lên trên sông. Dùng bazooka còn có pháo chống tăng, xử lý những tan đó, nếu không tất cả mọi người phải chết. Hồ Hảo nhìn thấy các binh sĩ còn không có phản ứng, lớn tiếng hô hào. Đúng đúng đúng, dùng bazooka, xử lý những tan đó. Lúc này, một cách trung đội trưởng kịp phản ứng. Lớn tiếng hô hào, những binh lính khác mới bắt đầu cầm bazooka chuẩn bị đánh tan. Oanh, oanh, oanh. Trước mặt những tan đó đã khai hỏa. Nằm xuống. Hồ Hảo vừa mới đánh nửa hộp viên đạn, nhìn thấy có một môn tan đối lấy bọn hắn bên này, lập tức cái trước bên cạnh sông, đem phía bên mình binh lính tất cả đều vọt tới chiến hào phía dưới qua. Oanh. Lập tức. Hồ Hảo bọn họ trên trận địa mặt liền truyền đến từ tiếng nổ lớn, những nổ tung đó xông lên thiên thủy nê khối, rơi tại bọn họ trên đầu. Tiếp tục đánh. Hồ Hảo không có để ý rơi trên người mình bùn đất, lớn tiếng hô một câu. Đánh, mau đánh. Hoàn tinh sóng cũng từ dưới đất bò dậy, hô hào. Phanh phanh phanh. Hồ Hảo vé vào chiến hào phía trên đối hướng chính mình phương hướng xông lại liên quân một mực xạ kích, đánh xong này nửa cái hộp đạn về sau, Hồ Hảo ngồi xuống, sau đó từ chính mình đạn dược trong túi móc ra đạn dược, bắt đầu áp viên đạn. Hảo ca, ngươi dùng ta tới cấp cho ngươi áp. Lúc này, Hồ Hảo bên người một cái chiến sĩ đưa qua một cái hộp đạn, đối Hồ Hảo nói, tốt. Hồ Hảo tiếp nhận hộp đạn. Lắp đặt súng trường về sau, lập tức nằm sấp đi lên xạ kích. Y tế binh, nhanh lên, liên trưởng thủ thương, nhanh lên. Y tế binh bên này. Lúc này, tại Hồ Hảo cách này trận địa, rất nhiều người đều thủ thương, những tan đó đã xông rất gần, mà lúc này các chiến sĩ mới chậm rãi thích ứng bọn họ là đang chiến tranh, bắt đầu dùng bazooka đánh trả. Phanh phanh phanh. Súng máy hạng nặng, ngừng. Hồ Hảo lớn tiếng hô hào. Hiện tại bọn hắn phía trước đã không có bao nhiêu liên quân binh lính. Hồ Hảo bên này hỏa lực tương đối mạnh, nhất là Hồ Hảo, một người không biết đánh chết bao nhiêu liên quân, cho nên tại Hồ Hảo trước mặt bọn họ đã hình thành một cái trục bánh xe biến tốc. Hai lớp trưởng đến chúng ta bên này chịu không được. Lúc này, không ít người phát hiện. Hồ Hảo bọn họ ngay phía trước có chừng một cái 50 mét bao quát trống không, địa khắp nơi đều là thi thể, những thi thể này hiển nhiên đều là Hồ Hảo lớp này cho xử lý. Các ngươi ngồi xổm ở chỗ này, ta qua bên cạnh, đợi lát nữa nghe ta nói các ngươi đứng lên đánh, các ngươi liền đứng lên đánh. Hồ Hảo đối hoàn tinh sóng bọn họ hô, ừ, bọn họ tất cả đều gật gật đầu. Hồ Hảo từ vừa mới lắp đạn hộp người lính kia trên tay tiếp nhận bốn cái hộp đạn, dọc theo chiến hào hướng một bên khác chạy. Đến bên kia về sau, Hồ Hảo vé vào chiến hào phía trên đối phía trước liên quân xạ kích. Hồ Hảo thương pháp rất lợi hại, chuẩn cơ là ba thương có thể xử lý hai cái, tăng thêm Hồ Hảo sẽ còn chỉ huy, các chiến sĩ hiện tại cũng đều nghe hắn. Trên chiến trường chính là như vậy, nếu ai có việc, các chiến sĩ liền nghe người nào. Vừa mới Hồ Hảo là cái thứ nhất xạ kích, tăng thêm cũng là Hồ Hảo nhắc nhở mọi người dùng bazooka, càng trọng yếu hơn là Hồ Hảo bọn họ ban phía trước trận địa cơ đã không có liên quân dám xông lại. Súng máy hạng nặng, áp chế đừng có ngừng, những người khác, đánh cho ta, bazooka cho ta nhắm chuẩn đánh, bọn họ tan một lát xông không được. Hồ Hảo đổi đạn kẹp thời điểm, lớn tiếng hô hào. Bởi vì bọn hắn phòng ngự trận địa phía trước có một cái đột ngột tường, khoảng chừng cao hơn 4 mét, tan là lên không nổi, tan uy hiếp ở chỗ, hắn có thể nã pháo, mà lại bên này súng trường đối bọn hắn hình thành không uy hiếp. Oanh, oanh! Trên trận địa mặt địa phương khác, những tan đó đều đã khai hỏa cho 87 sư bộ đội mang đến không ít thương vong. Hồ Hảo bên này có quan hệ tốt nhiều, liên quân tan cũng không có mấy chiếc, chủ yếu vẫn là tránh tại những cái kia báo hỏng tan đằng sau bộ binh. Oanh, oanh, oanh! Lúc này nơi xa truyền đến cự tiếng nổ lớn, Hồ Hảo quay đầu nhìn lại, phát hiện là máy bay ném bom. Tiến hầm trú ẩn, nhanh! Hồ Hảo nói, lập tức liền nhảy xuống chiến hào tiến vào hầm trú ẩn. Các chiến sĩ khác nghe được, cũng nhao nhao nhảy đi xuống. Sầm sầm sầm. Rất nhanh, liên quân máy bay ném bom liền bay đến Hồ Hảo bọn họ bên này, ném bom về sau, liền chạy ra ngoài. Hồ Hảo cầm thương lại đi ra ngoài. Vừa mới đi ra, phát hiện còn lại hầm trú ẩn bên trong đều không có người đi ra. Gọi bọn họ đi ra, nhanh lên, bọn họ lại tới gần. Hồ Hảo lớn tiếng hô hào. Mau ra đây, liên quân xông lên. Các chiến sĩ khác lớn tiếng hô hào, những cái kia còn tại hầm trú ẩn bên trong binh lính cũng dẫn theo thương chạy đến. Súng máy hạng nặng, áp chế, hoàn tinh sóng, khai hỏa, người bên kia có liên quân bộ đội. Hồ Hảo lớn tiếng hô hào, nói Hồ Hảo dẫn theo thương liền chạy ngược về. Bên này, Hồ Hảo cũng giúp đỡ đánh chết không ít, mặc dù không có tất cả đều xử lý địch nhân, nhưng là áp lực không lớn. Hồ Hảo trở lại vị trí của mình tiếp tục mở thương, nơi xa liên quân muốn làm lẩn tránh động tác đến tấn công, mà Hồ Bân đều có thể sớm dự liệu được hắn sẽ xuất hiện tại vị trí nào, nhất thương quá khứ, lập tức ngã xuống đất. Vài phút về sau, Hồ Hảo bọn họ bên này liên quân lại ít, Hồ Hảo liền đi địa phương khác hỗ trợ. Đánh không sai biệt lắm một giờ, liên quân bộ đội vẫn là không có thể thành công xông lên, mà lại lưu lại không ít thi thể binh lính tại trận địa phía trước. Oanh! Ngay lúc này trận địa đằng sau truyền đến tiếng nổ mạnh. Mã Đức tiến hầm trú ẩn, địch nhân hãm pháo muốn đánh. Hồ Hảo lớn tiếng hô hào. Các chiến sĩ nghe được, lần nữa đi vào hầm trú ẩn bên trong, bọn họ vừa mới đi vào không đến 30 giây, trên trận địa mặt liền truyền đến liên tục mà cự tiếng nổ lớn. Hồ Hảo bọn họ ngồi xổm ở hầm trú ẩn bên trong, động cũng không dám động, mấy phút nữa tiếng nổ mạnh ngừng, Hồ Hảo không có lao ra. Chúng ta không muốn xông ra qua sao? Hoàn tinh sóng lớn tiếng hô hào, hiện tại bọn hắn lỗ tai đều bị chấn động vang ong ong. Không cần, địch nhân rút lui. Hồ Hảo cũng lớn tiếng đáp lại. Rút lui. Thật sao? Tư Mã Huyền không cũng lớn tiếng hô hào. Ngươi đi xem một chút liền biết. Hồ Hảo lập tức hô. Tư Mã Huyền không nghe được, cầm thương liền ra ngoài thăm dò xem xét. Quả nhiên, bờ biển những liên quân kia binh lính tất cả đều rút lui, bọn họ lên thuyền rút lui. Rất nhanh, Tư Mã Huyền không liền chạy trở về. Bọn họ thật rút lui, làm sao ngươi biết bọn họ muốn rút lui a? Tư Mã Huyền không đứng tại Hồ Hảo bên người lớn tiếng hô hào. Nói nhảm, liên quân tiếp tục đánh cũng xông không được, bọn họ cũng thương vong không ít. Hồ Hảo đáp, a. Tư Mã Huyền không ngơ ngác gật gật đầu, sau đó đặt mông ngồi dưới đất. Mà Hồ Hảo lúc này điểm một điếu thuốc, mở miệng nói ra. Ngồi ở chỗ này làm gì còn không mau đi cứu người. Hồ Hảo đối lấy bọn hắn hô. A. Những binh lính kia toàn đều nhìn Hồ Hảo. A cái gì a, không có nghe được bên ngoài chu lên a, nhanh đi. Hồ Hảo đối lấy bọn hắn hô. Đi cứu người qua. Dì Ký nghe được đến, gật gật đầu nói, sau đó những người kia liền ra hầm trú ẩn. Cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi, các huynh đệ hôm nay khẳng định phải đi mấy cái. Hoàn tinh sóng đi ngang qua Hồ Hảo bên người đối Hồ Hảo nói ra. Được, đừng nói nhảm, mau đi đi. Hồ Hảo mở miệng nói, sau đó ngồi ở chỗ đó nghĩ đến sự tình. Vừa mới tác chiến một màn kia, nhượng hắn nghĩ tới đời trước, mình tại kháng Nhật trên chiến trường thời điểm, khi đó, Hồ Hảo cùng huynh đệ nhóm kề vai chiến đấu, đả ruột tử tránh đều không có chỗ tránh, nhưng là bây giờ, Hồ Hảo là thật có điểm chán ghét tác chiến. Huynh đệ đều không có, còn thế nào đánh? Hồ Hảo cười khổ một tiếng, sau đó đứng lên, cõng thương, liền đến hầm trú ẩn bên ngoài. Lúc này, toàn bộ trong chiến hào mặt, khắp nơi đều là tiếng gào thét, tiếng khóc, tiếng la, Hồ Hảo thở dài một hơi. Ngươi gọi Hồ Hảo đúng không? Lúc này, một cái thiếu úy đến Hồ Hảo bên người, nhìn lấy Hồ Hảo hỏi. Ừ, trung đội trưởng tốt. Hồ Hảo gật gật đầu. Cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi, chúng ta hàng, không biết muốn chết bao nhiêu. Cái kia thiếu úy đối Hồ Hảo nói ra. Khách khí. Hồ Hảo gật gật đầu nói. Có thể cho điếu thuốc sao? Cái kia thiếu úy nói ra. Hồ Hảo nghe được, cầm ra bản thân khói, đưa cho hắn một cây, sau đó chuẩn bị đốt cho hắn. Ta tự mình tới, ta tự mình tới. Cái kia thiếu úy lập tức tiếp nhận Hồ Hảo trên tay cái bật lửa, mình tại nơi đó điểm, nhưng là tay một mực xúc hết ra, điểm nhiều lần đều không có đốt. Ta tới đi. Hồ Hảo lấy tới cái bật lửa, lần nữa đốt cho hắn. Khù khù khù. Cái kia thiếu úy hít một hơi, lập tức liền khục lắm điều đứng lên. Trước kia không thể nào. Hồ Hảo nhìn thấy hắn dạng này, lập tức hỏi. Để ngươi bị chây cười, lần thứ nhất hút thuốc. Cái kia thiếu úy có chút ngượng ngùng đối Hồ Hảo nói ra. Ừ, chậm rãi ngươi liền thói quen. Hồ Hảo gật gật đầu, mở miệng nói ra. Mà tại sư bộ, Lý Kính Tùng ngồi ở chỗ đó, trên tay cầm lấy một điếu thuốc, cũng ở đó khục lắm điều quất lấy. Trước đó hắn là không hút thuốc lá, nhưng là hiện tại, hắn tìm hắn tham mưu muốn một cây. Sư trưởng nhất định phải nhượng bốn đoàn cùng năm đoàn người tiếp viện lên, nếu không, chúng ta ngăn không được liên quân đợt tiếp theo công kích. Một cái chuẩn tướng tham mưu trưởng đứng tại Lý Kính Tùng bên người, không bình thường sợ hãi nói. Dục huyết binh hồn. Tác giả Sửu Ngưu. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 11. Tân binh tiếp viện. Lý Kính Tùng ngồi tại trong bộ chỉ huy, mà bên cạnh biên tham mưu trưởng đối hắn nói cần để cho bốn đoàn cùng năm đoàn người tiếp viện lên, nếu không chịu không được. Gọi điện thoại gọi bốn đoàn lên. Lập tức tách ra tiếp viện đến trên trận địa mặt. Lý Kính Tùng thanh âm có chút phát run nói. Không phải là bởi vì sợ hãi, mà là bởi vì vừa mới hắn đang quan sát chính mình bộ đội lúc tác chiến sau, đến đằng sau, trong lòng của hắn đoán chừng chính mình trước đó ba cái đoàn bộ đội, 6.000 người tới, nhưng là khai hỏa, khả năng không đủ 2.000 còn lại người. Lý Kính Tùng không dám nghĩ, tuy nhiên chiến tổn báo cáo còn không có lên, nhưng là hắn biết thương vong khẳng định là phi thường lớn. Báo cáo quân trưởng điện thoại. Một cách tham mưu tiếp một chiếc điện thoại, đối Lý Kính Tùng hô. Lý Kính Tùng nghe được đến, đứng lên, hướng điện thoại bên kia đi đến. Báo cáo, ta là Lý Kính Tùng. Lý Kính Tùng cầm điện thoại, mở miệng nói ra. Tùng, đánh thế nào hiện tại địch nhân bên kia đã đình chỉ công kích, thương vong như thế nào? Lý Kính Tùng phụ thân cũng là 19 đinh quân quân trưởng Lý Thiên Nguyên mở miệng hỏi. Rất lớn, thương vong rất lớn. Lý Kính Tùng lập tức nói. Cái gì thương vong rất lớn, các ngươi nhất định phải đứng vững một tuần lễ, đây là quân bộ mệnh lệnh, hiện tại hai lục quân bộ đội vừa mới đến chúng ta Thiên Dự tỉnh, bọn họ còn cần càng nhiều thời gian đến bố trí phòng tuyến. Mà chúng ta bên này phòng tuyến, ta cũng tại tu cần 2 ngày thời gian, ngươi nhất định phải đứng vững. Lý Thiên Nguyên trong điện thoại nói ra. Một cái tuần lễ phụ thân, đến lúc đó ngươi tới giúp ta nhặt xác đi, đừng bảo là một tuần lễ, hôm nay có thể hay không đứng vững ta cũng không biết. Ta vừa mới lên đến 3 cái đoàn, thương vong khẳng định vượt qua một nửa, hiện tại mới không đến 10 điểm chung, nếu như liên quân hôm nay còn muốn tiến công lời nói. Ta cái này sư, một ngày liền muốn thanh lý. Lý Kính Tùng trong điện thoại không bình thường kích động nói. Tùng còn lại hai cái sư so ngươi còn nghiêm trọng, bọn họ thương vong càng lớn, nhưng là, chúng ta nhất định ở chỗ này đứng vững bọn họ một tuần lễ, đây là quân bộ tử mệnh lệnh, nếu như chúng ta không đứng vững, như vậy, đến lúc đó chúng ta liền muốn ra tòa án quân sự. Lý Thiên Nguyên mở miệng nói ra, là bọn họ muốn ra tòa án quân sự, còn chúng ta bên trên, vì cái gì không có viện quân. Vì cái gì không sử dụng không quân bộ vận tải đội, đem viện quân đưa tới, liền để cho chúng ta 27 quân bộ đội chịu chết có phải hay không? Làm sao đỉnh một tuần lễ, địch nhân vừa mới liền đầu nhập nhanh một cái bộ binh sư, một cái tan sư bộ đội triển khai tiến công, cái này là lần đầu tiên tiến công. Lần thứ hai đâu? Lần thứ hai địch nhân hội đầu nhập càng nhiều bộ đội tiến công, ngươi để cho chúng ta đánh như thế nào? Lý Kính Tùng trong điện thoại lớn tiếng hô hào, điện thoại bên kia thì là đang trầm mặt lấy. Phụ thân, ngươi để cho bọn họ tới đánh, để bọn hắn dùng một cái quân bộ đội đến ngăn trở một tuần lễ. Hiện tại chúng ta bên này, lại là hạm pháo, lại là máy bay ném bom, lại là tan, còn có đại lượng bộ binh. Ngươi để cho chúng ta làm sao cản, ngươi hỏi một chút quân bộ những người kia, người nào có việc, người nào đến. Lý Kính Tùng nói xong, lập tức liền đem điện thoại treo. Sau đó sờ một thanh mặt, đi đến sư bộ quan sát miệng, nhìn phía xa mặt biển, trên mặt biển còn có đại lượng liên quân tàu chiến tại. Sư trưởng ngươi nhìn, bọn họ lại buông xuống tàu đổ bộ, lập tức bọn họ lại có tiến công. Một cách tham mưu chỉ nơi xa mặt biển đối Lý Kính Tùng quát lên. Nói cho bộ mặt đội, lập tức chuẩn bị chiến đấu. Lý Kính Tùng cũng nhìn thấy, đối những tham mưu đó hô: "Vâng." Đằng sau tham mưu nghe được, ứng một câu. Còn hắn thì đứng ở nơi đó, nhìn phía xa, cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì. Lúc này, Hồ Hảo đứng tại chiến hào phía trên, nhìn phía xa để đó tàu đổ bộ. Mã Đức lại phải bắt đầu. Hồ Hảo nói thầm một chút, nhưng sau đó xoay người đối trong chiến hào diện nhân hô hào: "Nhanh lên đem thương binh mang lên hầm trú ẩn bên trong qua, địch người lại lập tức phải tiến công, còn có chuẩn bị kỹ càng các ngươi đạn dược." Hồ Hảo lớn tiếng hô hào, cách đó không xa cái kia trung đội trưởng nghe được, cũng đi theo Hồ Hảo hô hào, mà Hồ Hảo thì là trên mặt đất nhặt lên mấy cái hộp đạn, đoán chừng là hy sinh chiến sĩ lưu lại. Đến hầm trú ẩn bên trong về sau, Hồ Hảo liền bắt đầu cho mình trong băng đạn ép viên đạn, rất nhanh. Hoàn tinh sóng bọn họ sắc mặt tái nhợt trở về. Ép viên đạn, nhanh lên. Hồ Hảo biết rõ đường chuyện gì xảy ra, khẳng định là nhìn thấy chiến hữu thi thể, tâm lý khó chịu, tăng thêm lần thứ nhất nhìn thấy trên chiến trường thi thể trong dạ dày cuồn cuộn lấy. A, bọn họ nghe được, bắt đầu cầm viên đạn liền cho mình trong băng đạn đè ép. Hồ Hảo ép tốt về sau, hướng góc tường khẽ nghiêng cứ như vậy ngồi. Qua không đến một phút đồng hồ, bọn họ cũng ép tốt. Cầm. Đốt đi. Hồ Hảo ném một gói thuốc lá ra ngoài, hắn biết trong lớp mình liền chính mình cùng hoàn tinh sóng hồi hút thuốc, những người khác sẽ không. Bọn họ nhìn thấy Hồ Hảo ném khói tới, đầu tiên là sững sờ một chút, sau đó yên lặng nhặt lên, mọi người phân ra. Hoàn tinh sóng đem cái bật lửa lấy ra, mọi người truyền đốt, toàn bộ hầm trú ẩn bên trong không bình thường kiềm chế, người nào cũng không muốn nói chuyện. Hảo ca, cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi, chúng ta hôm nay khả năng liền có nằm xuống. Di ký trong đối Hồ Hảo nói ra. Bọn họ cũng đều biết, hôm nay bọn họ không có thương vong, đó là bởi vì Hồ Hảo đem bọn hắn trận địa phía trước đại bộ phận liên quân đều cho xử lý. Mà lại Hồ Hảo cũng nhắc nhở bọn họ nên làm như thế nào, cho nên bọn họ mới còn sống sót. Tại cái khác ban thương vong tiểu đều hy sinh 3 người thương vong lớn, không có bất kỳ ai, mà bọn họ lớp này, 10 người đều tại toàn liên chỉ như vậy một cái. Hiện tại bọn hắn liên trưởng, phó liên trưởng đều đã hy sinh thi thể ngay tại hầm trú ẩn bên trong để đó. Nói cái này làm gì? Hồ Hảo cười một chút nói ra. Chiến tranh tàn khốc, hắn đã sớm biết, nhưng là những người này không biết, chớ xem bọn hắn đều là binh nhất, sĩ quan cái gì kỳ thực không có đi lên chiến trường, đều là tân binh, đạn pháo một vang, bọn họ liền xét loạn. Hảo ca, ngươi nói, chúng ta hôm nay có thể đứng vững sao, dì ký bên trong nhìn lấy Hồ Hảo hỏi tới. ta mấy ngày nay nhìn một chút, chúng ta bên này là 3 cái đoàn bộ đội, chúng ta sư có 5 cái đoàn, đoán chừng đợi lát nữa liền sẽ có tiếp viện. Có thể đứng vững đi. Hồ Hảo mở miệng nói. Bất quá, bọn họ cũng từ Hồ Hảo ngữ khí ở trong nghe được, kỳ thực Hồ Hảo cũng không có tự tin. Lúc này trận trong đất đột nhiên náo nhiệt lên. Chuyện gì xảy ra, Hồ Hảo nghe được, lập tức hỏi tới. Không biết, ta đi ra xem một chút. Hoàn Tinh Sóng nói liền đứng lên, chui ra hầm trú ẩn, nhìn đi ra bên ngoài đến không số ít đội. Sau đó hắn lần nữa chui vào. Hảo ca bên ngoài đến giúp Đinh Quân, nhìn lấy là 4 đoàn bên kia binh. Hoàn Tinh Sóng vào nói. Bọn họ vì cái gì còn ở bên ngoài, không tiến vào hầm trú ẩn bên trong qua, Hồ Hảo nói đứng lên, cũng hướng mặt ngoài chui vào. Nhanh lên tiến hầm trú ẩn, còn đứng ở chỗ này làm gì muốn chết a? Hồ Hảo đi ra về sau, đối những cái kia đứng tại trong chiến hào mặt binh lính quát lên. Ngươi là ai a? Một tiểu đội trưởng nhìn thấy, lập tức hướng về phía Hồ Hảo quát lên, trong giọng nói ngậm lấy bất mãn. Tiến hầm trú ẩn, địch nhân hạm pháo lập tức liền muốn nã pháo, tiến nhanh qua. Hồ Hảo không có phản ứng đến hắn nhóm, mà chính là đứng ở nơi đó hô hào. Hầm trú ẩn bên trong đều là thi thể, một cỗ mùi máu tươi còn thế nào tránh, một sĩ binh nhìn lấy Hồ Hảo nói ra. Không muốn chết liền đi vào, nhanh lên. Lập tức liền muốn nã pháo. Hồ Hảo đương nhiên biết những hầm trú ẩn đó bên trong đều là thi thể. Nhưng là hiện tại địch người lập tức liền muốn nã pháo, nếu như là lão binh, bọn họ chắc chắn sẽ không nhìn thấy thi thể mà không đi vào. Nếu như không đi vào, chính mình cũng lại biến thành thi thể. Có ai không đem những thi thể này cho rời ra ngoài, tập trung đến một cái hầm trú ẩn bên trong qua. Nhiều như vậy thi thể còn thế nào tránh, một cái thiếu ấy mở miệng nói ra. Thả ngươi Mã Đức cái rắm, bây giờ còn có thời gian chuyển thi thể đi vào nhanh một chút, không nhìn thấy địch nhân tàu đổ bộ gần như vậy sao? Hồ Hảo hướng bờ biển bên kia xem xét. Phát hiện địch nhân tàu đổ bộ cách bờ biển đã không xa, sốt ruột mắng lên. Ngươi người binh nhì này làm sao nói, muốn chết à, lúc này, một vị thượng ấy cũng mở miệng nói chuyện. Đừng để ý tới bọn hắn đi, hảo ca, đi vào, chúng ta đi vào, đợi lát nữa đánh nhau, bọn họ tự nhiên là đi vào. Hoàn Tinh Sóng lúc này từ bên trong đi ra, lôi kéo Hồ Hảo nói ra. Mã Đức, ngươi! Liền ngươi đến lúc đó thương vong lớn, ngươi binh có thể làm chết ngươi. Hồ Hảo nói chỉ người đại đội trưởng kia, chửi một câu, sau đó tiến vào hầm trú ẩn bên trong. Hắn Mã Đức, ngươi không muốn đi, đến, còn làm chết ta đến, làm chết ta đến. Phản ngươi, một cái binh nhì dám nói chuyện với ta như vậy. Người đại đội trưởng kia nghe được Hồ Hảo nói như vậy, lập tức đi ngay tới. Mà Hồ Hảo đã bị Hoàn Tinh Sóng kéo đến hầm trú ẩn bên trong qua, người đại đội trưởng kia còn đuổi tới. Chiếu chiếu chiếu, ngay lúc này bầu trời truyền đến đạn pháo thanh âm xé gió. Sầm sầm sầm. Lập tức trận địa liền truyền đến tiếng nổ mạnh. Người đại đội trưởng kia nghe xong nổ tung, lập tức liền tiến vào Hồ Hảo bọn họ hầm trú ẩn. Ngươi muốn chết à, ra ngoài để ngươi người tiến vào hầm trú ẩn. Hồ Hảo nhìn thấy hắn tiến đến, lập tức hướng về phía người đại đội trưởng kia mắng lên. Cái gì, người đại đội trưởng kia giờ phút này khẩn trương nhìn lấy Hồ Hảo hỏi. Ra ngoài, chỉ huy ngươi bộ đội tiến vào hầm trú ẩn, hiện tại là thử bắn, nhanh lên. Hồ Hảo hướng về phía hắn nhắc nhở nói ra. A, nhanh, để bọn hắn tiến vào hầm trú ẩn qua. Lúc này, người đại đội trưởng kia đối đi theo chính mình thông tín viên nói ra. À, cái kia thông tín viên cũng được. Nhanh lên ra ngoài thông chi. Hồ Hảo có chút hỏa, đây là cái gì quan chỉ huy, đánh nhau mặc kệ bộ đội, chính mình trốn trước. Mau đi ra. Liên trưởng đối hắn thông tín viên nói ra. Vâng. Cái kia thông tín viên không có cách nào chui ra qua, sau đó ở bên ngoài la lên tiến vào hầm trú ẩn. Lúc này, có không ít hiểu chuyện binh lính đã tiến vào hầm trú ẩn, còn có không ít binh lính thì là ghé vào trong chiến hào mặt. Hồ Hảo nghe phía bên ngoài tiếng la, mới yên tâm điểm, đây đều là vừa mới tiếp viện lên tân binh, bọn họ còn không biết làm sao trên chiến trường sinh tồn. Dục Huyết Binh Hồn. Tác giả: Sửu Ngưu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 12. Trận địa bị đột phá. Hồ Hảo trước đó còn ra qua nhượng những cái kia vừa mới tiếp viện tới tân binh tiến vào hầm trú ẩn bên trong, nhưng là bị những người kia cho vỉnh lên trở về, mà người đại đội trưởng kia còn muốn tìm đến Hồ Hảo phiền phức, thế nhưng là người đại đội trưởng kia nghe được pháo kích vang về sau, không dám đi ra ngoài. Tiến nhanh hầm trú ẩn, nhanh lên. Bên ngoài cái kia thông tín viên đang kêu lấy. Hồ Hảo nghe được yên tâm không ít. Ngươi giống chúng ta như vậy đi. Nếu không, sẽ bị đánh chết. Hoàn Tinh Sóng đối người đại đội trưởng kia nói ra, trước đó trận kia pháo kích, bọn họ tại cứu chữa thương binh còn có dơ lên thi thể đi vào thời điểm, cũng phát hiện có không ít chiến sĩ là bị đánh chết. Tốt. Người đại đội trưởng kia gật gật đầu. Sầm sầm sầm. Hắn vừa mới bò qua đến. Liền nghe phía ngoài rầm rầm rầm truyền đến tiếng nổ mạnh, địch nhân pháo kích bắt đầu. Mà lúc này đây, một người xuất hiện tại Hồ Hảo bọn họ hầm trú ẩn bên trong, vừa mới tiến đến, Hồ Hảo kéo lại hắn, nhượng hắn ngồi xuống, nhìn kỹ, phát hiện là vừa vặn thông tín viên. Ngồi xuống. Hồ Hảo quát lớn một câu. Âm âm ầm ầm. Bên ngoài tiếng nổ mạnh không bình thường mãnh liệt, bọn họ ngồi ở chỗ này đều có thể cảm giác tới mặt đất chấn động, Hồ Hảo bọn họ cũng là ngồi ở chỗ đó, ôm thật chặt đầu mình. Người đại đội trưởng kia cùng thông tín viên nghe được, cũng dạng này đi theo làm oanh tạc không sai biệt lắm có 10 phút đồng hồ bộ dáng, pháo kích mới dừng lại. Ra ngoài. Hồ Hảo nói dẫn theo thương liền ra ngoài, Hồ Hảo cái kia ban cũng cùng ra ngoài. Người đại đội trưởng kia cùng thông tín viên lẫn nhau nhìn một chút. Cũng đi theo ra. Phanh phanh phanh. Hồ Hảo vừa mới bò lên trên chiến hào, lập tức liền nổ súng. Nhanh lên đi ra, nhanh lên. Hồ Hảo lớn tiếng hô hào bởi vì Hồ Hảo phát hiện, lần này địch nhân đầu nhập binh lực càng nhiều. Hắn Mã Đức, mau ra đây. Hoàn Tinh Sóng cũng phát hiện địch rất nhiều người, nhưng là rất nhiều hầm trú ẩn bên trong, không có người đi ra, hiện tại có thể đi ra đều là một số bọn họ liền lão binh. Gọi các ngươi người đi ra. Hồ Hảo hướng về phía vừa mới ra hầm trú ẩn liên trưởng hô. A, tốt. Người đại đội trưởng kia vẫn có chút được, hắn không nghĩ tới thật muốn đánh trước đó bọn họ là có chuẩn bị tâm lý, thế nhưng là cũng không nghĩ tới. Là như thế này đánh. Súng máy hạng nặng, mở động, áp chế, bazooka, dùng xuyên giáp đạn, nhìn chằm chằm những tan đó. Hồ Hảo lớn tiếng hô hào, những trọng đó súng máy cùng bazooka tay nghe được, bắt đầu dựa theo Hồ Hảo phân phó đi làm, mà mới vừa từ hầm trú ẩn bên trong đi ra binh lính, bọn họ đứng tại trong chiến hào mặt, không biết làm gì. Còn đứng lấy làm gì, lên, nổ súng, chờ chết đâu. Hồ Hảo tại đội đạn kẹp thời điểm, đối những binh lính kia hô hào thay xong hộp đạn về sau, lập tức nằm sấp đi lên, sau đó nổ súng. Nhanh lên, phản kích. Người đại đội trưởng kia cũng đang kêu lấy, Hồ Hảo mặc kệ, hắn phải nhanh lên một chút xử lý trước mặt mình địch nhân, những liên quân kia bộ đội đã vọt tới cách bọn họ không đủ khoảng cách 200 mét. Vô cùng nguy hiểm, nếu như lúc này còn để bọn hắn xông lên, như vậy đến lúc đó bọn họ cái phòng tuyến này liền phiền phức. Xạ kích, tất cả đều xạ kích. Người đại đội trưởng kia lớn tiếng hô hào, nhưng là không có binh lính dám ngẩng đầu, bởi vì rất nhiều viên đạn cũng là theo chiến hào biên giới bay đi lên, bọn họ sợ hãi. Đại gia, đè thấp điểm thân thể, không có việc gì, lên. Hồ Hảo đánh xong một cái hộp đạn. Nhìn thấy bọn họ còn không có mấy người nổ súng, khí không được, hiện tại bọn hắn bên này áp lực phi thường lớn, nếu như tân binh không bắn súng, như vậy chỉ có thể nhượng những liên quân kia bộ đội chậm rãi vượt trên tới. Phanh phanh phanh. Cứu mạng A. A, ta bị đánh trúng. Rất lợi hại vừa mới thêm tiếp viện khi đi tới sau chúng đạn sau này sẽ là lớn tiếng hô hào. Mà trước đó Hồ Hảo cái kia liền binh lính bởi vì trải qua, bọn họ lộ ra không bình thường tỉnh táo, nghe Hồ Hảo phân phó. Ngăn chặn, liên xạ, tất cả đều áp dụng liên xạ, thủ thương, nếu như có thể động, ép viên đạn, nhanh lên. Hồ Hồ Hạo nhìn thấy địch nhân xông càng ngày càng gần, trong lòng gấp hô hào, địch nhân ở phía dưới đầu nhập đại lượng bộ đội, khoảng chừng hai cái bộ binh sư binh lực. Hơn nữa còn có đại lượng tan cùng xe bọc thép, những này đối với trận địa áp chế phi thường lớn, nếu như Hồ Hạo bọn họ bên này không thể hình thành áp chế, như vậy không cần 10 phút, những người kia liền có thể xông lên. Tuy nhiên có một bức tường cao, nhưng là hiện tại đã bị hạm pháo nổ sập rất nhiều, những binh lính kia cùng xe tăng chiếc là có thể từ những cái kia lún địa phương xông lên. Hồ Hạo đánh xong cái thứ ba hộp đạn viên đạn về sau, mới nhìn đến một số tân binh tại đối phía dưới nổ súng. Hạo ca, quá nhiều người, chúng ta sắp áp chế không nổi. Súng máy hạng nặng tay tại phụ tá thay đạn thời điểm, hướng về phía Hồ Hạo hô hào. Vậy cũng muốn ngăn chặn. Để bọn hắn xông lên chúng ta đều phải chết. Hồ Hạo thay xong về sau, lần nữa nằm sấp bên trên, sau đó đối phía dưới xạ kích. Hồ Hạo chính mình cũng không biết đánh chết bao nhiêu người. Nhưng là phía dưới quá nhiều, mà lại hiện tại Hồ Hạo hiện tại đánh đều là những tan đó còn có xe bọc thép phía trên súng máy hạng nặng tay, còn có mặt đất súng máy hạng nặng tay, những bộ binh kia, Hồ Hạo đều không có đánh qua toàn bộ phòng tuyến, còn liền Hồ Hạo bọn họ bên này áp lực tương đối nhỏ nhất. Đánh, súng máy hạng nặng tiếp tục áp chế, cải thành 3 phát điểm xạ, nhanh lên. Hồ Hạo phía bên mình không có súng máy hạng nặng về sau, lớn tiếng hô hào. Đổi thành 3 phát điểm xạ. Những sĩ quan khác nghe được, lớn tiếng hô hào. Zip zip zip. Âm âm ầm ầm. Ngay lúc này, Hồ Hạo bọn họ mặt phải truyền đến tiếng nổ mạnh. Hồ Hạo quay đầu nhìn lại, phát hiện địch nhân ở bên kia đã đột phá, bọn họ chiến hào. Ta dựa vào, chiến hào. Hồ Hạo nhìn thấy về sau, có chút mắt trợn tròn, chiến hào, này còn thế nào đánh? Nhanh, các huynh đệ quất ra 50 người, hướng mặt phải tiến công, đem bọn hắn đánh đi ra. Lúc này, Hồ Hạo bọn họ doanh trưởng tới. Các chiến sĩ hiện tại người nào cũng không có động, liền là hướng về phía dưới nổ súng. Hai liền một hàng ba ban. Người trại trưởng kia hô, đến. Hoàn tinh sóng nghe được thu hồi thương, lui ra tới. Mang theo ngươi lớp học, ngươi ban toàn viên. Người trại trưởng kia hô. Ta, ta. Hoàn tinh sóng nghe được, có chút không nguyện ý, hướng mặt phải tấn công, này là muốn chết ai, nhiều như vậy địch nhân lên. Nhanh đi, đây là sư bộ mệnh lệnh, hiện tại bọn hắn còn tại đỉnh lấy, còn có, các ngươi liền lập tức điều 40 người đi ra, nhanh cho ta quá khứ. Doanh trưởng đối cái kia vừa mới tiếp viện tới liên trưởng hô, đi. Hồ Hạo nghe được, bắt một nắm đạn, sau đó liền bắt đầu dọc theo chiến hào hướng mặt phải chạy, dì ký trong bọn họ nhìn thấy, cũng cầm thương liền hướng bên kia chạy. Doanh trưởng, chúng ta còn sống, không dễ dàng. Ngươi! Hoàn tinh sóng nhìn lấy bọn hắn doanh trưởng, có chút hỏa khí nói. Nhanh đi, nếu không tất cả mọi người muốn chết. Sách về, ta cho các ngươi ký đại công. Doanh trưởng đối hoàn tinh sóng hô. Qua mẹ nó đại công. Lão tử phải sống. Hoàn tinh sóng nói cầm thương liền hướng mặt phải chạy. Doanh trưởng, ngươi là hại chúng ta. Lúc này, Hồ Hạo bọn họ liền may mắn còn sống sót trung đội trưởng, không bình thường bất mãn nhìn lấy bọn hắn doanh trưởng. Làm sao hiện ở phía trước đòi người. Doanh trưởng lớn tiếng hô hào. Không có Hồ Hạo, mọi người còn thế nào đứng vững, nếu như để nhất tràng chiến đấu, không phải Hồ Hạo, chúng ta liền còn muốn thừa nửa dưới ngươi bây giờ đem Hồ Hạo lấy đi, các huynh để còn thế nào đánh, cái kia trung đội trưởng nổi giận nói. Hồ Hạo là ai, người trại trưởng kia nói ra. Lười nhắc nói cho ngươi, các huynh để, dựa vào chính mình, Hồ Hạo qua địa phương càng thêm phiền phức, mình phải sống. Cái kia trung đội trưởng mặc kệ bọn hắn doanh trưởng lớn tiếng hô hào. Hồ Hạo bọn họ liền người nghe được, chỉ có thể cầm thương cẩn thận đánh lấy, mà Hồ Hạo xông lên phía trước nhất trên đường đi thông qua mấy cái liền trận địa, những người khác cũng là theo chân Hồ Hạo tiến lên. Chạy đại khái 3 phút đồng hồ, Hồ Hạo bọn họ mới nhìn đến bên kia trên trận địa mặt, có đại lượng liên quân binh lính, hiện tại đang hướng bọn họ cách phương hướng này xông lại. mà lại có mấy cái liền khu vực phòng thủ chịu ảnh hưởng bởi vì liên quân bộ đội từ khía cạnh tiến công tới. Đuổi theo, nhanh lên. Hồ Hảo cầm thương, nhanh chóng hướng mặt trước tấn công, tại tấn công thời điểm còn nổ súng. Tiếp tục hướng mặt trước chạy khoảng 100 mét, Hồ Hảo bọn họ đến phía trước chặn đánh liên quân tiếp tục hướng bên này tấn công trên trận địa. Phanh phanh phanh. Hồ Hảo vừa mới đến bên này, lập tức nổ súng, mấy cái đang đối bên này nổ súng liên quân binh lính bị Hồ Hảo cho đánh trúng. Hồ Hảo nhìn thấy bên kia có đại lượng liên quân, lập tức liền lấy xuống tay mình lôi kéo ra về sau, liền hướng nơi xa ném đi, cái này quăng ra ít nhất hơn 100 mét, cái thứ nhất lôi còn chưa rơi xuống đất đâu, cái thứ hai lôi liền ra ngoài. Lựu đạn, cho ta lựu đạn. Hồ Hảo lớn tiếng hô hào. Sở Trường lôi đến. Đằng sau gì ý trong đem tay mình lôi cho Hồ Hảo. Sau đó đối đằng sau hô, người phía sau cũng bắt đầu hái lựu đạn. Oanh, oanh, oanh. Rất nhanh trận địa bên này liền rầm rầm rầm khắp nơi truyền đến tiếng nổ mạnh. Đi theo Hồ Hảo tới những binh lính kia nhìn thấy, nhao nhao cầm ra bản thân lựu đạn. Có còn tại những hy sinh đó di thể binh lính phía trên lấy xuống lựu đạn, đưa tới phía trước qua. Oanh, oanh, oanh. Địch nhân đột phá khu vực đại khái là khoảng 100 mét. Mà Hồ Hảo bên này cách bọn họ cũng bất quá là 50 đến gạo, Hồ Hảo lựu đạn ném đi qua, nhượng những cái kia vừa mới xông lên liên quân tổn thất không bình thường trong. Nhưng là Hồ Hảo không có thừa dịp lúc này để cho mình mang tới tiến lên, hiện tại tiến lên cũng vô dụng, phía dưới có đại lượng liên quân bộ đội tại hướng bên này tấn công. Chuyển lựu đạn tới. Hồ Hảo lớn tiếng hô hào. Còn tại trên trận địa mặt phòng ngự cách này liền trung đội trưởng nghe được Hồ Hảo lời nói, lập tức ứng một câu, hắn vừa mới cũng nhìn thấy Hồ Hảo ném lựu đạn nhanh chóng. Mà lại nổ chết đại lượng vừa mới xông lên liên quân, có thể hay không đem những liên quân kia dám hạ qua, liền nhìn có thể hay không ngăn cản lại mặt liên quân tiếp tục xông lên, nếu như có thể ngăn cản, này còn có chút hy vọng. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 13. Ném bộ đội rút lui. Hồ Hảo ở phía trước ném lựu đạn, đằng sau binh lính đều là trốn ở trong chiến hào mặt. Hiện ở phía trước không có khả năng tiến lên, tuy nhiên Hồ Hảo nổ chết rất nhiều, nhưng là từ trận địa phía dưới tuôn đi qua liên quân binh lính càng nhiều, cho nên chỉ có ngăn cản lại mặt liên quân, Hồ Hảo bọn họ tài năng tiến lên. Các ngươi đối phía dưới liên quân xả kích, ngăn chặn bọn họ. Hồ Hảo một bên ném lấy lựu đạn, vừa đối đằng sau binh lính hô. Tốt, lên. Hoàn tinh sóng nghe được. Lớn tiếng hô một câu, những binh lính kia tất cả đều thăm dò, bắt đầu đối phải mặt phẳng nghiêng liên quân xạ kích. Đến, lựu đạn đến. Phòng ngự ở chỗ này cái kia trung đội trưởng mang theo mấy người lính, khiêng mấy cái dương lựu đạn tới buông xuống về sau, lập tức dùng dao găm cậy mở. Sau đó một cái chiến sĩ cầm lựu đạn liền đứng tại Hồ Hảo bên cạnh, Hồ Hảo tiếp nhận hắn đưa qua lựu đạn, một cái tiếp theo một cái hướng nơi xa ném. Không phải đâu, hình người pháo cối a, phụ cận những binh lính kia nhìn thấy đều là giật mình há to mồm. Oanh, oanh, oanh. Rất nhiều lựu đạn đều là lăng không nổ tung, nhượng phía dưới sông lại liên quân binh lính, không bình thường buồn sầu, mà lại bọn họ muốn tìm được lựu đạn đến cùng là từ chỗ nào đến, muốn xử lý người này. Thế nhưng là bọn họ phát hiện, người kia tựa như là trong chiến hào mặt, hoàn toàn không có ngoi đầu lên. Pháo cối, xử lý cái chỗ kia ném lựu đạn. Một cách liên quân liên trưởng lớn tiếng hô hào. Mà lúc này đây, bọn họ đã bị áp chế không dám ngẩng đầu. Các huynh đệ chuẩn bị lên. Hồ Hảo phát hiện phía dưới liên quân không có lên, liền lớn tiếng hô hào. Sau đó cầm lựu đạn liền hướng liên quân chiếm lính trên trận địa mặt ném. Sầm sầm sầm. Nổ liên quân chỉ có thể trốn ở trong chiến hào mặt, có tiến vào trận địa hầm trú ẩn ở trong. Lên. Hồ Hảo ném không sai biệt lắm 20 cái bộ dáng, hô to một câu. Lên. Hoàn Tinh Sóng cũng đi theo lớn tiếng hô một câu, những binh lính khác thu hồi thương, bắt đầu dọc theo chiến hào hướng mặt trước sông. Mấy người các ngươi, mang theo lựu đạn đi theo ta. Hồ Hạo nói từ phía sau lưng cầm ra bản thân súng trường, cũng bắt đầu tấn công. Phanh ầm. Hồ Hạo tại tấn công thời điểm, nhìn thấy liên quân liền nổ súng. Chỉ chốc lát, Hồ Hạo bọn họ liền vọt tới cùng liên quân đánh giáp lá cà địa phương. Ta ở phía trước. Hồ Hạo lớn tiếng hô hào, rất nhanh liền vọt tới phía trước nhất. Chờ một chút các ngươi đụng phải giao thông hào, lập tức dọc theo giao thông hào qua nơi khác phương, súng máy hạng nặng cho ta áp chế xuống mặt sông lại địch nhân, súng máy hạng nặng đừng có ngừng. Đừng cho có càng nhiều liên quân lên. Hồ Hạo xông ở phía trước thời điểm lớn tiếng hô hào. Biết. Đằng sau binh lính hô hào. Phanh phanh phanh. Hồ Hạo ở phía trước mở ra đoạt đằng sau binh lính đi theo. Trong cái hang này mặt ném lựu đạn. Nhanh lên. Hồ Hạo đối phía trước khía cạnh một cái hầm trú ẩn đối đằng sau binh lính hô hào. Hắn muốn cầm thương đối trước chiến hào mặt. Oanh. Một tiếng, hầm trú ẩn bên trong toát ra khói trắng. Tiếp tục tấn công. Hồ Hạo mang theo binh lính thông qua cái này hầm trú ẩn tiếp tục hướng mặt trước tấn công. Mà ở phía sau Lý Kính Tùng, lúc này cũng tại cầm ốm nhòm, nhìn lấy bên này, lúc trước hắn cũng nhìn thấy có binh lính ném lựu đạn ném không bình thường xa, mà lại tốc độ rất nhanh, một chút liền đem trên trận địa mặt liên quân, còn có phía dưới muốn xông lên đến liên quân chế trụ, hiện tại cái kia người còn tại mang theo binh lính hướng chống chỗ địa phương tiến lên. Nhớ kỹ tên lính này, ta muốn biết tên hắn. Lý Kính Tùng đối bên người một cái tham mưu nói ra. Cái kia ném lựu đạn ném xa sao tham mưu mở miệng hỏi. Đúng, cũng là hắn. Lý Kính Tùng gật gật đầu, sau đó tiếp tục cầm ốm nhòm nhìn lấy bên kia. Chúng ta tiếp viện bộ đội lúc nào có thể đến cái chỗ kia, Lý Kính Tùng vừa nhìn vừa hỏi. Đoán chừng cần 10 phút, bọn họ đã xuất phát, ta cũng nói với bọn họ, nhất định phải cầm xuống bị địch nhân chiếm lính trận địa. Cái kia tham mưu mở miệng nói ra. Để bọn hắn tiếp tục tăng tốc, vừa mới qua đi người không nhiều, ta sợ bọn họ chịu không được, nếu như không có có thể lấy xuống, chúng ta cái phòng tuyến này liền xong đời. Đến lúc đó mọi người cùng nhau xông lên quân sự pháp đình. Lý Kính Tùng mặt lạnh lùng mở miệng nói ra. Vâng. Cái kia tham mưu nghe được, lập tức liền chạy. Phanh phanh phanh. Giết. Một cái liên quân binh lính vừa mới hô một câu giết, liền bị Hồ Hạo đánh trúng đầu, liên quân binh lính không cam tâm ngã xuống đằng sau tiếp tục xông lại mấy cái đều bị Hồ Hạo cho xử lý. Hạo ca địch quá nhiều người, sắp áp chế không nổi. Một cái súng máy hạng nặng phụ tá lớn tiếng hô hào, trước đó bọn họ đến mang đến ba thằng súng máy hạng nặng. Hiện tại cũng là ớn một cách đang vang lên, mặt khác hai thằng, xạ thủ cùng phó xạ thủ đều hy sinh, địch nhân đến chính là muốn xử lý trước súng máy hạng nặng tay. Lựu đạn. Hồ Hạo lớn tiếng hô hào, lập tức mấy cái ôm lựu đạn cái dương chiến sĩ tới, Hồ Hạo từ bên trong cầm ra lôi, bắt đầu tiếp tục hướng mặt trước ném, ném khoảng cách còn xa, hơn nữa còn có chiến sĩ nhắc nhở Hồ Hạo hướng địa phương nào ném. Sầm sầm sầm. Trận địa phía dưới, lập tức liền truyền đến liên tục tiếng nổ mạnh. Các ngươi tiếp tục hướng mặt trước bất chợt tới đụng phải chúng ta bộ đội mới thôi. Hồ Hạo lớn tiếng hô hào. Đi. Hoàn Tinh Sóng nghe được, mang theo bộ đội liền bắt đầu dọc theo chiến hào hướng mặt trước sông. Bọn họ cũng họp Hồ Hạo đụng phải hầm trú ẩn, trước ném lựu đạn đi vào. Vừa mới bọn họ đi ngang qua mấy cái hầm trú ẩn, ném lựu đạn nổ chết mấy cái tránh ở bên trong liên quân binh lính. Sầm sầm sầm. Hồ Hạo chính ở chỗ này ném lấy lựu đạn, phía dưới tiến công liên quân binh lính, nằm dạp trên mặt đất hoàn toàn không dám động. Thế nhưng là bất động cũng không có nghĩa là cũng là an toàn. Hồ Hạo ném đi qua lựu đạn, rất nhiều đều là lăng không nổ tung, bọn họ nằm xuống cũng sẽ bị mảnh đạn đánh trúng. Hạo ca, có thể bọn họ không dám lên đến. Cái kia phó tay súng máy lớn tiếng hô hào, Hồ Hạo nghe được cầm từ bản thân thương tiếp tục hướng mặt trước, đuổi theo trước đó bộ đội, vừa mới đuổi tới, Hồ Hạo liền thấy bọn họ hiện tại đang đối trận địa bên kia xả kích. Hạo ca, đả thông, những liên quân kia rất nhiều đều bị tạc chết, lưu tại trên trận địa mặt không có bao nhiêu, hiện tại chúng ta muốn hay không thủ ở nơi này a? Hoàn Tinh Sóng nhìn thấy Hồ Hạo tới, lập tức hỏi tới. Muốn đoán chừng phía trên khẳng định sẽ phái ra viện quân tới, không có khả năng liền nhượng chúng ta những người này đến giữ vững cái này hơn 100 mét. Hồ Hạo gật gật đầu nói. Mọi người tiếp tục xạ kích, không có đạn dược, liền từ dưới đất nhặt, đoán chừng đợi lát nữa liền có viện quân tới. Hồ Hạo lớn tiếng hô hào, mà những binh lính kia nghe được, bắt đầu đối phía dưới xạ kích, mặc kệ là Hồ Hạo cái kia ban binh lính, còn là vừa vặn theo tới một cái khác liền binh lính, bọn họ hiện tại liền phục Hồ Hạo. Hồ Hạo nói đánh như thế nào, bọn họ liền đánh như thế nào. Ừ, đoạt lại tốt, quá tốt. Lý Kính Tùng nhìn thấy bên kia chiến sĩ đang đối trận địa phía dưới xạ kích, biết trận địa đã đoạt lại, trong lòng cũng là buông lòng không ít. Thế nhưng là khi hắn nhìn những phương hướng khác thời điểm, sắc mặt lại ngưng trọng, bởi vì liên quân bộ đội cách bọn họ tương đương gần, gần nhất, khả năng khoảng cách trận địa không đến 50 mét lựu đạn đều có thể ném tới trong chiến hào mặt. Mà lại hiện tại liên quân cũng chính tại như vậy làm, còn có, bởi vì khoảng cách gần vừa đủ, tăng thêm trên trận địa mặt binh lính, không thể đối phía dưới hình thành áp chế, liên quân pháo cuối cũng tại đối trận địa nã pháo. Đáng chết! Nhanh, điều năm đoàn người lên, lập tức lên. Lý Kính Tùng lớn tiếng hô hào, bởi vì hiện tại trên trận địa mặt rất nhiều nơi đều tùy thời có khả năng cho đột phá. Nếu như bị bất chợt tới địa phương rách nát nhiều, bọn họ khả năng không có năng lực một lần nữa đoạt lại những trận địa đó. Lý Kính Tùng đứng ở nơi đó, nhìn lấy phía dưới tình huống, rất là bất đắc dĩ, hắn không biết nên đánh như thế nào. Đinh linh linh! Ngay lúc này, điện thoại vang, một cái tham mưu nhận. Sư trưởng quân trưởng điện thoại. Một cái tham mưu đến bên này hô hào. Lý Kính Tùng nghe được, lập tức liền chạy vào qua. Quân trưởng tốt. Lý Kính Tùng mở miệng hô. Tùng Nhi lập tức rút lui 86 sư còn có 85 sư bên kia trận địa, bị địch nhân công hãm, ngươi bộ đội ở giữa, khả năng lập tức liền sẽ bị vây kín, lập tức rút lui. Điện thoại bên kia, Lý Thiên Nguyên lớn tiếng hô hào. Cái gì, rút lui hiện tại ta làm sao rút lui, địch nhân đang tấn công mạnh chúng ta trận địa, ta còn thế nào rút lui, ta nếu là rút lui, chúng ta bộ đội chẳng phải xong đời sao, Lý Kính Tùng nghe được, lớn tiếng hô hào. Này ngươi lập tức rút lui, không cần quản bộ đội, bây giờ lập tức rút lui. Lý Thiên Nguyên không bình thường sốt ruột hô hào. Ta... Vậy ta bộ đội đâu, ta bộ đội làm sao bây giờ, Lý Kính Tùng nghe được, có chút ngoài ý muốn càng thêm có điểm kinh ngạc, hắn còn không có nghĩ qua, muốn thả vứt bỏ chính mình bộ đội chính mình mang theo chỉ huy bộ người rút lui. Không kịp, hiện tại bọn hắn hai cái sư bộ đội còn tại trên trận địa mặt chống cự, nếu như ngươi lúc này không rút lui, chờ liên quân xử lý chúng ta này hai cái sư bộ đội về sau, ngươi bộ đội liền bị vây kín. Lý Thiên Nguyên trong điện thoại vẫn là rất gấp, Lý Kính Tùng dù sao là con của hắn, hắn không hy vọng Lý Kính Tùng hy sinh trên chiến trường. Không, không được, không được, rút lui như vậy lui, ta còn thế nào đối mặt ta binh lính, Lý Kính Tùng nghe được, có chút thất thần, hắn rất khó lấy tiếp nhận làm một cái kẻ đào ngũ từ bỏ chính mình bộ đội đơn độc trốn. Lập tức rút lui, ta lệnh cho ngươi rút lui, không cần quản ngươi bộ đội. Lý Thiên Nguyên lớn tiếng hô hào. Vâng, tốt. Lý Kính Tùng lúc này ứng một câu, sau đó cắt điện thoại, chỉ huy bộ những tham mưu đó nhóm toàn đều nhìn hắn. Rút lui, chúng ta rút lui. Lý Kính Tùng có chút ngẩn người nói. Sư trưởng, vậy chúng ta bộ đội tiền tuyến làm sao bây giờ còn có mấy ngàn trận chiến sĩ ở phía trước đâu, còn có thương binh đâu. Chúng ta liền từ bỏ như vậy. Một cái tham mưu nghe được, đứng ở nơi đó, nhìn lấy Lý Kính Tùng hỏi. Vậy làm sao bây giờ chúng ta bên cạnh hai chỗ trận địa bị đột phá, liên quân bộ đội, lập tức liền hội hợp hạng, nếu như chúng ta hiện tại không rút lui, chắc là phải bị vây quanh, tất cả mọi người muốn chết. Lý Kính Tùng chậm rãi xoay đầu lại, nhìn lấy cái kia tham mưu nói ra. Thế nhưng là phía trước huynh đệ, mặc kệ bọn họ còn tại chống cự liên quân đổ bộ đâu. Một cái khác tham mưu mở miệng chất vấn lên. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 14. Vào thành qua. Lý Kính Tùng tiếp vào quân trưởng, cũng chính là phụ thân hắn Lý Tiên Nguyên điện thoại, muốn hắn nhanh lên rút lui, mà Lý Kính Tùng tuy nhiên không nguyện ý, nhưng là cũng không muốn chết ở chỗ này. Thế nhưng là những tham mưu đó nghe được, đều hỏi Lý Kính Tùng, phía dưới bộ đội làm sao bây giờ? Trước không cần quản bọn họ, chúng ta nhất định phải đi, chờ chúng ta ra ngoài, lại nghĩ biện pháp đến cứu bọn họ đi. Hiện tại chúng ta chỉ có thể đi, nếu như ra lệnh cho bọn họ cũng rút lui, đến lúc đó chúng ta liền đi không? Lý Kính Tùng đứng ở nơi đó, thấp giọng nói. Sư trưởng, ngươi làm như vậy, về sau các huynh đệ ai còn dám đi theo ngươi tác chiến à? Các huynh đệ thế nhưng là ở phía trước liều mạng. Ngươi thấy, vừa mới chúng ta mất đi trận địa, bị chúng ta phía dưới các huynh đệ cho cướp về, ngươi nếu là đi... Ngươi nhượng các chiến sĩ hội nghĩ như thế nào? Bên trong một cái tham mưu cao cấp nhìn lấy Lý Kính Tùng đau lòng nhức óc địa nói. Ngươi này nhiều lời như vậy, hiện tại là quân trưởng ra lệnh cho chúng ta rút lui, chúng ta không rút lui có thể làm sao? Ngươi muốn thủ vững, vậy ngươi ngay tại cái này thủ vững đi. Bên cạnh biên tham mưu trưởng mở miệng nói ra, hắn cũng Lý Kính Tùng đường đệ. Đi, mọi người thu thập một chút, lập tức đi. Lý Kính Tùng vẫn là quyết định muốn đi. Mà Hồ Hảo bọn họ những này bộ đội tiền tuyến, hoàn toàn không biết lúc này chỉ huy bộ bên kia lại để cho rút lui, bọn họ còn ở nơi này đánh lấy, chống cự lại liên quân tiến công. Các huynh đệ, hung hăng đánh. Một cách liên trưởng kích động hô hào, bọn họ liền còn lại người đã không nhiều. A, bọn họ vì cái gì không tiến công, bọn họ còn có không ít bộ đội a. Hồ Hảo đánh lấy, rất nhanh liền phát hiện, phía dưới những liên quân kia bộ đội, không có sống vừa rồi như thế không muốn sống tấn công, mà chính là nằm dạp trên mặt đất xạ kích, đã mấy phần chun. Hồ Hảo tâm lý một cách lột bột, lập tức liền ý thức được không tốt. Mã Đức, phiền phức, khẳng định là địa phương nào bị đột phá. Hồ Hảo bọn họ tiếp tục xạ kích một hồi, những liên quân kia thế mà bắt đầu rút lui. Hồ Hảo nhìn thấy bọn họ rút lui, mà lại phía bên mình viện quân bộ đội một mực không có tới tiếp viện. Ai, các ngươi là cái kia đoàn? Hồ Hảo ngồi xổm xuống, nhìn lấy vừa mới cùng chính mình tới một cái khác liền bộ đội. A, bốn đoàn. Một sĩ binh mở miệng nói ra. Vậy ngươi biết, năm đoàn huyên để lên không có? Hồ Hảo hỏi tiếp. Hảo ca, bọn họ còn ở phía sau đâu, lần này chỉ chúng ta bốn đoàn lên tiếp viện. Một cái khác chiến sĩ mở miệng nói ra. Tiếp lấy bên này chiến đấu rất nhanh liền đình chỉ, mà Hồ Hảo lại là tâm sự nặng nề. Thế nào, Hảo ca? Một cái Hồ Hảo trong ban binh lính nhìn lấy Hồ Hảo hỏi. Mã Đức, phiền phức các huynh đệ, đến chúng ta bên này là muốn phái ra tiếp viện đến, nhưng là không có tiếp viện tới, mà vừa mới các ngươi cũng nhìn thấy, địch nhân lần này rất có thể công phá chúng ta phòng tuyến, thế nhưng là bọn họ rút lui, nói cách khác, chúng ta bên này còn lại trận địa, khả năng bị đột phá. Hồ Hảo đối bên cạnh chiến sĩ nói ra. A, đột phá, nhanh như vậy, hoàn tinh sóng nghe được, giật mình nhìn lấy Hồ Hảo. Không bình thường có khả năng, nếu không bọn họ vì cái gì rút lui tác chiến người nào không biết, đổ bộ chiến thương vong là lớn nhất, đã bọn họ đã tại nơi khác phương đột phá, như vậy nơi này bọn họ không đánh cũng không có quan hệ, đến lúc đó bọn họ từ phía sau cũng có thể giết tới. Hồ Hảo đối lấy bọn hắn nói ra. Đáng chết, chúng ta là tại ở gần phòng tuyến vị trí trung tâm, không biết còn lại hai cái trận địa thế nào, có phải là thật hay không bị chiếm lính. Hoàn tinh sóng nghe được, đứng lên, hướng nhìn hai bên một chút nói ra. Bọn họ sư phòng tuyến là năm bên trong, tăng thêm hai cái sư phòng tuyến trung gian còn có một cái năm bên trong địa không khe hở quá xa cũng không biết bên kia tình huống. Đi mau, nhanh. Lúc này, nơi xa rất nhiều binh lính cũng bắt đầu nhảy ra chiến hào, hướng về sau chạy. Làm sao, những binh lính khác nghe được, lập tức liền hỏi tới. Mà Hồ Hạo lúc này sắc mặt tái xanh, bởi vì hắn nghe được có chiến sĩ đang kêu lấy, sư trưởng đã chạy. Ngươi Mã Đức, đi các huynh đệ, mang lên các ngươi vũ khí đạn dược, còn có, làm ăn chút gì, sư trưởng đều đã chạy, hắn mẹ nó. Hồ Hạo lớn tiếng nói. Cái gì, những chiến sĩ đó nghe được, tất cả đều kinh ngạc đến ngây người, không ai từng nghĩ tới, bọn họ sư trưởng thế mà đem bọn hắn ném, chính mình chạy. Mẹ nó, ta còn tưởng rằng ngươi là đầu hán tử đâu, kết quả là một tên hèn nhát. Hồ Hạo cầm thương, xông lên chiến hào, sau đó bắt đầu hướng về sau chạy. Bọn họ đám người còn có vừa mới đi theo Hồ Hạo người, cũng đi theo Hồ Hạo hướng về sau chạy. Ta biết nơi nào có xe vận binh bọc thép bên kia, chính ở đằng kia trong rừng. Một cách còn lại liền binh lính nghe được, lập tức hô. Đi chạy qua bên này. Hồ Hạo nghe được, đối với mình đám người hô. Các chiến sĩ nghe được, toàn đều đi theo Hồ Hạo chạy, chạy 4-5 phần chung, Hồ Hạo bọn họ phát hiện xe bọc thép. Đi lên, nhanh, mấy người một cỗ, nhanh lên. Hồ Hạo lớn tiếng hô hào, rất nhiều binh lính đều tại chạy qua bên này, binh bại như núi đổ. Hoàn tinh sóng bọn họ lên xe về sau, Hồ Hạo cũng nhảy tới, sau đó đứng ở súng máy hạng nặng vị trí. Nhanh lên rút lui, hướng phía sau mở, nhanh. Hồ Hạo lớn tiếng hô hào, lái xe là hoàn tinh sóng. Xe rất nhanh liền phát động, hoàn tinh sóng một chân đạp cần ga tận cùng, xe bọc thép oanh liền hướng mặt trước phát động, mà phía sau những xe cổ đó, cũng đi theo Hồ Hạo xe cổ cùng một chỗ rút lui. Mở vài phút, Hồ Hạo liền phát hiện mình bên trái có liên quân xe bọc thép. Chạy mau, đằng sau có liên quân xe bọc thép đang đuổi chúng ta, nhanh lên. Hồ Hạo hô phi thường lớn âm thanh. Đắt là lớn nhất chân ra. Hoàn tinh sóng trong xe lớn tiếng hô hào. Hắn Mã Đức, sư trưởng làm sao có thể ném ta xuống nhóm chạy đâu. Hắn còn thế nào khi sư trưởng A chạy cũng muốn nói cho chúng ta biết một tiếng A. Trong xe chiến sĩ đều đang mắng, trong lòng bọn họ không phục A, đồng thời cũng rất lời hại phẫn nộ. Hồ Hạo trong lòng cũng rất lời hại phẫn nộ. Xe bọc thép nhanh chóng chạy trước, chạy đại khái 10 đến phân chung, Hồ Hạo mới xem đến phần sau không có liên quân xe cổ đuổi tới, tâm lý mới buông lỏng một hơi. Mẹ nó! Kém chút chết này! Hồ Hạo chửi một câu. Không sai biệt lắm mở một giờ bộ dáng, Hồ Hạo đổi xe bọn họ đã cách tiền tuyến không sai biệt lắm có 60 cây số, lúc này... Hồ Hạo bọn họ phát hiện phía trước có kiểm tra trạm binh lính, đem xe chiếc cho ngăn lại. 87 sư, chúng ta sư trưởng quá khứ không có, Hồ Hạo đứng ở nơi đó hô. Còn lại xe tổ cũng xếp thành hàng, đi theo Hồ Hạo xe cổ. Vừa mới qua đi không đến bao lâu, các ngươi là triệt hạ tới sao, phía dưới một cái thượng sĩ nhìn lấy Hồ Hạo hỏi. Vâng, thả chúng ta quá khứ. Hồ Hạo gật gật đầu nói. Kiểm tra trạm người cũng không biết phía trước là chuyện gì xảy ra, liền mở ra hàng rào, nhượng Hồ Hạo bọn họ quá khứ, tiếp lấy kiểm tra trạm người liền phát hiện, nơi xa trùng trùng điệp điệp đội xe ra, đều là 87 sư đội xe. Ui, các ngươi cũng chạy mau, tiền tuyến thất thủ. Hồ Hạo xe lái đi ra ngoài không sai biệt lắm 100 mét bộ dáng quay đầu về kiểm tra trạm người hô. Cái gì kiểm tra trạm người nghe được, tất cả đều chấn kinh không được. Nhìn lấy những xe cổ đó nhanh chóng lái đi. Đi, chúng ta chạy mau. Lên xe chạy. Cái kia thượng sĩ lớn tiếng hô hào. Mà Hồ Hạo đổi xe bọn họ, vẫn là dọc theo đường cái hướng mặt trước mở, vừa mới lái đi ra ngoài không đến 5 cây số, cũng là một cái thành thị nhỏ. Lúc này, đường lên xe cổ căn liền đi không, đại lượng bách tính ngồi xe chạy nạn, bọn họ không biết từ nơi nào nhận được tin tức, nói tiền tuyến thất thủ. Mà Hồ Hạo bọn họ cũng nhìn thấy phía trước sư trưởng đổi xe. Sư trưởng ở phía trước đâu, cũng chạy không đến, đường đã lấp, làm sao bây giờ, dì ký trong thò đầu ra, nhìn lấy Hồ Hạo hỏi. Hạo ca, chúng ta nên làm cái gì à, phía trước không qua được, đằng sau liên quân, có thể hay không đuổi theo à, đằng sau xe tổ cách trước người, lớn tiếng hướng về phía Hồ Hạo bên này hô hào. Khẳng định hội đuổi theo, bọn họ vừa mới đổ bộ, khẳng định phải mở rộng thọc sâu. Hồ Hạo lớn tiếng đáp lại. vậy làm sao bây giờ à, chúng ta bây giờ cũng không qua được à, phía trước vài dặm địa cũng là cầu lớn, hiện tại tất cả mọi người là chặn ở chỗ này, không có cách nào à. Một chiếc xe khác binh lính lớn tiếng hô hào. Mã Đức, làm sao lại chắn đâu? Hồ Hảo sốt ruột nói, hắn biết đợi lát nữa liên quân bộ đội liền sẽ đuổi theo. Đi các huyên đệ, hướng trong thành mở, nhanh. Hồ Hảo sốt ruột nói. Hiện tại, ta trong thành không phải đâu, đến lúc đó địch nhân đến làm sao bây giờ, hoàn tinh sóng nghe được, lớn tiếng hô hào. Chờ một chút liên quân đuổi theo, chúng ta liền là chết, đến trong thành còn có chút thời cơ, đi. Hồ Hảo đối hoàn tinh sóng hô. A, hoàn tinh sóng nghe được, chỉ có thể lần nữa phát động xe bọc thép, bắt đầu chuyển biến càng băng qua đường trực tiếp xuyên qua nông điền, còn lại xe cổ nhìn thấy, thì là do dự đứng ở trên đường cái. Còn chờ cái gì, chờ địch nhân tan tới, các ngươi cũng là bia sống còn không mau chạy, tiến nhanh thành qua a. Hồ Hảo hướng phía sau lớn tiếng hô hào. Xe cổ phía trên binh lính, nghe được. Làm theo là đối với mình trong xe binh lính nói, hỏi bọn họ một chút là có ý gì, có nhân tướng tin Hồ Hảo, bọn họ lái xe liền theo Hồ Hảo, có làm theo là tiếp tục chờ, hy vọng phía trước có thể thông xe. Bọn họ không biết là, phía trước cầu lớn, hơn một nửa đều bị liên quân máy bay ném bom cho nổ, hiện tại chỉ còn lại một cái làn xe có thể thông hành, mà lại phía trước còn có không ít bị oanh nổ xe cổ ngừng trên đường, đến liền không bao quát đường. Hiện tại thì càng hẹp. Hồ Hảo bọn họ nhanh chóng hướng trong thành mở ra. Vừa mới đến trong thành, Hồ Hảo liền phát hiện nơi xa có máy bay ném bom tới. Nhanh đụng rơi cái kia cửa thủy tinh, đem xe tiến vào qua. Hồ Hảo nói liền lùi về thân thể, sau đó đắp lên phía trên cái nắp đối hoàn tinh sóng nói ra. A, hoàn tinh sóng nghe được còn không biết chuyện gì xảy ra. A cái gì a, nhanh đụng a, địch nhân máy bay ném bom đến. Hồ Hảo lớn tiếng hô hào. A, hoàn tinh sóng nghe xong, lập tức bắt đầu chuyển biến. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 15. Cứu người. Hoàn tinh sóng lái xe liền vọt vào cái kia trong tiệm, Hồ Hảo mở ra sau khi mặt cửa xe, xem đến phần sau rất nhiều xe chiếc cũng không biết làm sao bây giờ, còn đậu ở chỗ đó. Lái xe đi vào những phòng ốt kia bên trong, đợi lát nữa máy bay ném bom tới, nổ chết các ngươi. Hồ Hảo ngồi xổm ở nơi đó lớn tiếng hô hào. Há, nhanh, đi vào những phòng ốt kia bên trong. Trên xe những người kia nghe được. Lớn tiếng hô hào. Hảo ca, chúng ta bên này có thể liên hệ còn lại xe cổ. Hoàn tinh sóng quay đầu đối Hồ Hảo nói ra. Vậy còn không thông chi bọn họ. Để bọn hắn đi vào trong phòng tránh né, nếu như bị máy bay ném bom phát hiện, liền xong đời. Hồ Hảo đối hoàn tinh sóng hô. A. Lập tức hoàn tinh sóng liền bắt đầu cầm microphone bắt đầu thông chi còn lại xe cổ. Mà Hồ Hảo thì là ngồi bên trên vị trí. Hắn Mã Đức, sư trưởng quá không phải người, muốn rút lui cũng muốn thông chi các huyên đệ. A, các huyên đệ đi theo hắn bán mạng, cũng không thể nói như vậy từ bỏ chúng ta liền từ bỏ chúng ta đi. Một cái chiến sĩ hỏa khí không bình thường mắng to lên, không ít chiến sĩ đều là mắng lấy bọn hắn sư trưởng, muốn rút lui cũng muốn thông chi. A, không muốn chính mình chạy, đem các chiến sĩ lưu ở tiền tuyến chịu chết. Ừ. Hồ Hảo nghe được, không nói gì, mà chính là xuất ra khói đi ra, các chiến sĩ khác đều nhìn hắn, Hồ Hảo rút ra một cây, liền đem túi kia khói cho đưa ra qua, những chiến sĩ đó nhóm bắt đầu chia lấy. Rầm rầm rầm, rầm rầm rầm. Ngay lúc này, bọn họ nghe được cầu bên kia truyền đến tiếng nổ vang, còn có máy bay ném bom động cơ tiếng oanh minh âm. Những người kia cũng là ngốc, không nghe Hảo ca ngươi lời nói. Hiện tại tốt, đoán chừng muốn nổ chết không ít. Di Ký Trăng ngồi ở chỗ đó, cười khổ một tiếng nói ra. Hồ Hảo nghe được, vẫn là không có nói chuyện, hắn nghĩ đến chính mình những người này làm như thế nào trốn, địch nhân máy bay ném bom đến, khẳng định là muốn nổ rớt cái kia cầu. cầu bị tạc, cái thành phố này có mấy tòa cầu có thể thông đến đối diện qua. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, nhìn lấy bọn hắn hỏi. Không biết, chúng ta đối bên này cũng chưa quen thuộc. Chưa có tới bên này. Một cái chiến sĩ mở miệng nói ra. Địa đồ cũng không có, mẹ nó. Hồ Hảo hít một hơi thuốc lá, chửi một câu. Sầm sầm sầm. Bên ngoài tiếng nổ mạnh vẫn còn tiếp tục. Hồ Hảo bọn họ hiện tại cũng không dám rời đi xe bọc thép, cũng không biết cầu bên kia những cái kia rút lui người đến cùng thế nào. Mười người trầm mặt ngồi ở chỗ đó, người nào cũng không nói gì. Hôm nay đối với bọn hắn tới nói trùng kích quá lớn, từ một cái gì cũng không hiểu binh lính đến bây giờ kinh lịch chiến trường, sau đó đào mệnh, bọn họ cảm giác mình tựa như là làm một cái ác mộng, rất nhiều người đều không thể tin được chính mình thế mà còn sống tới. Máy bay địch oanh tạc không sai biệt lắm 10 phút liền kết thúc, Hồ Hảo bọn họ từ trên xe xuống tới, đi đến trên đường cái, nhìn phía xa mặt cầu, chỉ thấy bên kia khắp nơi đều là khói đen, còn có không ít chu lên cùng tiếng la khóc. Đi các huyên đệ cứu người qua, nhìn xem có thể hay không cứu được điểm huyên đệ. Hồ Hảo quay đầu hướng đi xe cổ, đối trong xe người nói. Chúng ta còn đi cứu a? Hoàn tinh sóng bọn họ có chút thất kinh hỏi. Không cứu a? Hồ Hảo nghe được hắn nói như vậy, có chút ngoài ý muốn nhìn lấy hắn. Chúng ta vẫn là trước hết nghĩ muốn tự cứu đi Hảo ca, hiện tại chúng ta không qua được. Tư Mã Huyền không cũng nhìn lấy Hồ Hảo nói đến. Đúng a, Hảo ca, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Các chiến sĩ khác cũng là nhìn qua Hồ Hảo, từ bọn họ trong ánh mắt, Hồ Hảo nhìn thấy hoảng sợ. Hảo ca, chúng ta nên làm cái gì à, lúc này đằng sau đến mấy cái chiến sĩ, liền là trước kia Hồ Hảo mang lấy bọn hắn tấn công đoạt lại trận địa chiến sĩ còn có mấy cái, Hồ Hảo không biết, bất quá bọn hắn nhận biết Hồ Hảo. Cứu người, hiện tại chúng ta không qua được, chúng ta cần tập hợp tốt đầy đủ người, cho dù là ở chỗ này đánh chiến đấu trên đường phố, chúng ta cũng cần đầy đủ người à. Cũng không đủ người, chúng ta những người này ở chỗ này có thể ngăn trở liên quân tiến công sao? Hồ Hảo đứng ở nơi đó nói ra. Đúng, vậy liền đi cứu người. Những cái kia nhân mã gật đầu nói. Không muốn mở xe bọc thép quá khứ, làm cho dẹp dân xe, chúng ta mở bọn họ xe quá khứ, nhanh lên. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Tốt, các chiến sĩ khác nghe được, gật đầu. Sau đó bọn họ liền đi tìm xe, gõ mở pha lê về sau, nghĩ biện pháp phát động những xe kia tử, Hồ Hảo bọn họ liền bắt đầu hướng cầu bên kia mở đi ra. Vừa mới đi theo Hồ Hảo tới, có chừng 40 đến chiếc xe bọc thép, có hơn 400 người, đại bộ phận đều là nhìn thấy Hồ Hảo tấn công cùng ném lựu đạn chiến sĩ, bọn họ tin tưởng Hồ Hảo. Khi bọn hắn đến trên cầu thời điểm, nhìn thấy không ít xe bọc thép bị tạc hủy. Mà lại trong xe người cũng bị nổ chết. Cứu mạng a, huyên đệ cứu ta. Một cái thủ thương chiến sĩ nằm ở bên kia hô. Nhanh, giúp hắn cầm máu, còn có. Hồ Hảo xuống xe về sau, lớn tiếng hô hào. Lần này bọn họ rút lui người, thế mà ở chỗ này bị tạc chết hơn phân nửa. Còn sống người, đang cứu trợ những người bị thương kia. Lúc này, Hồ Hảo phát hiện Lý Kính Tùng. Lúc này Lý Kính Tùng ngồi đang bị nổ đứng lên trên một tảng đá mặt, người đã ngẩn người. Hảo ca! Ngươi nhìn, liền tên hỗn đàn kia, đem chúng ta để thoát khỏi vứt bỏ. Hoàn tinh sóng đối Hồ Hảo nói. Ừ, mặc kệ hắn tiếp tục cứu người. Hồ Hảo gật gật đầu, không có đi nhìn Hồ Hảo, mà chính là mang người đi cứu người. Hồ Hảo, Hồ Hảo! Lúc này, Lý Kính Tùng nhìn thấy Hồ Hảo. Lập tức liền quát lên, Hồ Hảo nghe được, dừng lại, các chiến sĩ khác cũng là nhìn lấy Hồ Hảo. Hảo ca, không cần để ý hắn, hắn là tên hỗn đàn ngươi biết không, chúng ta bao nhiêu huyên đệ đều là bởi vì hắn mà chết. Hắn Mã Đức, ngươi nếu là không ra tòa án quân sự, ngươi chạy đi đâu, các huyên đệ đều sẽ không bỏ qua ngươi. Lúc này, nơi xa một sĩ binh lớn tiếng hô hào. Đúng. Không cần để ý hắn, hắn có lỗi với ta những huyên đệ kia, chúng ta ở phía trước liều mạng, hắn chạy. Lúc này, một cái thượng tá đoàn trưởng cũng ở đó quát lên. Hô, sư trưởng, ta trước đó cho là ngươi là một đầu hán tử, ta khuyên bảo qua ngươi, cái phòng tuyến này nhiều nhất có thể giữ vững 4 ngày, có khả năng hôm nay đều thủ không được. Nhưng là lão tử không nghĩ tới, ngươi hắn Mã Đức là nửa ngày đều không có giữ vững a. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, đối Lý Chính Tùng mắng lên. Không có cách nào, 86 sư cùng 85 sư bộ đội bị đột phá, chúng ta nếu như không rút lui, liền sẽ bị vây quanh. Lý Kính Tùng ngồi ở chỗ đó, nhìn lấy Hồ Hảo nói ra. Vậy ngươi cũng muốn nói cho các huyên đệ một tiếng a, chính ngươi đi là có ý gì, một cái khác thiếu tá cũng đối với Lý Kính Tùng hô. Lý Kính Tùng nghe được, cúi đầu xuống. Mọi người nghe kỹ, lập tức cứu người. Không muốn trì hoãn, cứu người về sau, hướng trong thành chạy, không thể ở trên không trong đất, nếu không, chúng ta chết càng nhanh. Hồ Hảo không để ý tới Lý Kính Tùng, mà chính là đứng ở nơi đó lớn tiếng hô hào. Vào thành không phải chết càng nhanh sao, một đoàn trưởng nhìn lấy Hồ Hảo hỏi. Vậy ngươi muốn làm sao xử lý, nơi này quá khứ sao phía trước bị tạc đoạn. Ngươi làm sao vượt qua, đợi lát nữa liên quân bộ đội thiết giáp liền sẽ tới, nơi này không có bất kỳ cái gì có thể ngăn cản bọn họ tiến công chứng ngại vật, các ngươi nên làm cái gì? Mà lại hiện tại đã giữa trưa, chúng ta đánh một buổi sáng, người nào không mệt à, hiện tại vào thành qua, chúng ta lại nghĩ biện pháp qua sông. Hồ Hảo đối lấy bọn hắn hô. Được, chúng ta nghe Hảo ca. Vừa mới Hảo ca gọi các ngươi vào thành, các ngươi không đi, bây giờ thấy đi chúng ta không có việc gì, các ngươi tất cả đều cho nổ, nghe Hảo ca không sai. Một cái chiến sĩ ở nơi đó hô. Dạng này, nguyện ý đi thì đi, không muốn đi coi như, lão tử cũng không phải làm quan, lão tử cũng là một người lính, tin tưởng ta huyên đệ, liền đi, không tin ta, các ngươi giữ lại, ta cũng không muốn miễn cưỡng. Hồ Hảo lập tức nói. Không ít chiến sĩ nghe được, gật gật đầu. Có người là nghe được Hồ Hảo trước đó gọi hàng, đáng tiếc bọn họ không cùng bên trên, nếu như đuổi theo, hiện ở chỗ này cũng sẽ không chết nhiều người như vậy. Hồ Hảo bọn họ tại mặt cầu bên này cứu chữa binh lính, có dân chúng chịu thương tổn, bọn họ cũng cứu trợ một chút, bất quá, Hồ Hảo không có động thủ. Mà chính là đứng tại một cỗ xe bọc thép phía trên cầm ốm nhòm nhìn phía xa, hắn lo lắng liên quân bộ đội hiện tại liền sẽ đuổi tới. Nhanh lên đều dùng xe đưa qua. Hồ Hảo cảm giác đợi ở chỗ này thời gian hơi dài, lớn tiếng hô hào. Lập tức liền tốt, Hảo ca, chúng ta đi thôi, cứ như vậy mấy cái. Hoàn Tinh Sóng đối Hồ Hảo nói ra. Làm xong, chúng ta liền đi. Hồ Hảo nghe được. Lập tức từ xe bọc thép bên trong nhảy xuống, sau đó đi đến cầu một bên, nhìn lấy phía dưới mặt sông. Hảo ca, đi a, làm gì đâu? Tư Mã Huyền không nhìn thấy Hồ Hảo đứng ở nơi đó nhìn lấy mặt sông, lập tức hỏi tới. Hiện tại là mùa hè, mặt sông thủy vị cũng không cao, con sông này đại khái cũng là 200 mét bao quát, trong đó mặt nước cũng là không đến 100 mét địa phương khác, đại bộ phận đều là bãi cát. Có thể đi, nước sâu cũng là hơn 10 mét bộ dáng, chỉ cần biết bơi lội, đều có thể đi. Hồ Hảo nhìn lấy phía dưới, nói thầm trong lòng đứng lên, hiện tại cầu đã bị tạc, Hồ Hảo bọn họ không thể tiếp tục ở chỗ này đợi, nhất định phải qua sông. Hảo ca, đi mau a. Tư Mã Huyền không lớn tiếng hô hào. Ừ, đến. Hồ Hảo gật gật đầu, vừa mới đi mấy bước. Liền thấy Lý Kính Tùng vẫn là cúi đầu ngồi ở chỗ đó, Hồ Hảo nhìn thấy chần chờ một chút, sau đó đi qua, một phát bắt được hắn. Hảo ca, ngươi làm gì, ngươi còn quản hắn chết sống làm gì, Hoàn Tinh Sóng mở miệng nói ra. Thả ta ra. Lý Kính Tùng thấy là Hồ Hảo đem chính mình nhấc lên, lập tức hô. Có thể đi hay không có thể đi liền chính mình đuổi theo. Hồ Hảo không cùng hắn nói nhảm. Mà chính là trực tiếp hỏi đứng lên. Qua này ta cũng là không đi, cũng là không đi. Lý Kính Tùng vừa nói vừa cúi đầu xuống. Nói lời vô dụng làm gì, có đi hay không, không đi lão tử mặc kệ ngươi. Nếu không phải cha ngươi không có đem lão tử đưa cho Trương Lương Mạnh người trong nhà, lão tử mới lười nhác quản ngươi đâu. Hồ Hảo đối Lý Kính Tùng hô. Dục huyết binh hồn. Tác giả Sửu Ngưu. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 16. Vượt sông. Hồ Hảo bọn họ từ mặt cầu trở lại trong thành theo tới Lý Kính Tùng lúc này ngồi tại Hồ Hảo bọn họ xe trong phòng, chỉ có một người ngồi ở chỗ đó, hắn còn là theo chân Hồ Hảo tới, các chiến sĩ đều không chào đón hắn. Hảo ca, mấy cái đoàn trưởng mời ngươi đi qua. Lúc này, một cái chiến sĩ tới đối Hồ Hảo nói ra. Hồ Hảo nghe xong đối Hoàn Tinh Sóng bọn họ nói. Nhìn lấy hắn, đừng cho hắn loạn động, cũng không cần để cho người ta động đến hắn. Làm gì Hảo ca, các huyên đệ không hiểu, ngươi làm gì cứu hắn? Hoàn Tinh Sóng nhìn lấy Hồ Hảo hỏi, các chiến sĩ khác cũng nhìn lấy hắn. Lão tử thiếu hắn một cái mạng được không? Hồ Hảo đứng ở nơi đó hỏi, nói xong cũng đi. Há, đó là Hảo ca còn nhân tình của hắn đâu, vậy coi như tất cả chớ động a, Hảo ca trả nhân tình đâu. Hoàn Tinh Sóng nghe được, đối các chiến sĩ khác nói ra, những chiến sĩ đó gật gật đầu. Mà Lý Kính Tùng có chút ngoài ý muốn, hắn biết, phía dưới những chiến sĩ đó, lúc này hoàn toàn không tôn trọng chính mình, hắn có thể lý giải, nhưng là hắn không hiểu là, Hồ Hảo mới vừa vặn đến hắn bộ đội chưa được mấy ngày a, làm sao có cao như vậy uy vọng, hắn lại không dám hỏi, biết hỏi những binh lính kia sẽ chỉ mắng hắn. Hồ Hảo đến những đoàn trưởng kia căn cứ phương về sau, phát hiện năm cái đoàn trưởng thế mà đều còn sống. Hồ Hảo đúng không, thật không nghĩ tới, ngươi vừa mới đến chúng ta đoàn, liền làm xuất sắc như vậy. Hồ Hảo đoàn trưởng Tiếu đều xem lấy hắn vừa cười vừa nói. Vận khí tốt, ăn cái gì không có, Hồ Hảo nói cầm một bao chocolate xé mở chuẩn bị ăn. Ăn, nhưng là, chúng ta bây giờ nên làm gì ở chỗ này cũng không phải sự tình a. Ta vừa mới hỏi các chiến sĩ, bọn họ nói đi theo ngươi đi nơi nào, bọn họ liền đi nơi đó. Hiện tại các chiến sĩ kỳ thực cũng không tin được chúng ta, ai, Mã Đức, ngươi nói Lý Kính Tùng đến cùng là thế nào nghĩ, nói vứt bỏ chúng ta liền vứt bỏ chúng ta. Lão tử tâm lý không phục. Ngươi nói coi như còn lại hai cái sư bộ đội chịu không được, tốt xấu chúng ta có thể đứng vững a, đến lúc đó liên quân rút lui, mọi người chúng ta cùng đi không là được sao? Mã Đức, hố chết chúng ta. Tiếu Toàn mở miệng nói ra. Ngươi cứu hắn làm gì a, muốn ta nói a, tìm một chỗ xử lý hắn đến, người nào biết là ai làm, hố chết chúng ta bao nhiêu người. Một cái khác đoàn trưởng cũng mở miệng nói ra. Ngốc hay không ngốc, các ngươi không cứu chúng ta rút lui đi nơi nào, ăn muốn hay không hồi bộ đội qua cha, hắn vẫn là quân trưởng, hắn chỉ cần còn sống trở lại đằng sau, hắn vẫn là sư trưởng, đến lúc đó các ngươi từng cái cũng phiền phức. Hồ Hảo trắng bọn họ liếc một chút nói ra. Nếu là hắn còn có thể làm sư trưởng, lão tử liền xử lý hắn, dù là ta không xử lý hắn. Ngươi hãy chờ xem, chờ sau đó lần ra tiền tuyến, ngươi nhìn có người hại ngầm không, một cái khác đoàn trưởng lập tức nói. Khác kéo, hiện tại cái khác viện quân không có tới, chúng ta trở về, vẫn là tại 27 đinh quân, 27 đinh quân quân trưởng vẫn là hắn cha, hắn vẫn sẽ hay không đi ra còn không biết đâu, còn làm rơi hắn cha hắn trước xử lý các ngươi. Hồ Hảo chừng bọn họ liếc một chút nói ra. Cũng thế, cha hắn vẫn là quân trưởng. Mấy cái đoàn trưởng nghe được, gật gật đầu nói. Mặc kệ hắn, quản hắn chết sống a, chúng ta nên làm cái gì? Hiện ở chỗ này có hơn 1.000 người, tăng thêm lần lượt tới 85 sư cùng 86 sư bộ đội. Ta đoán chừng nơi này nhanh 2.000 người, chúng ta ở chỗ này đánh chiến đấu trên đường phố. Một đoàn trưởng nhìn lấy Hồ Hảo hỏi. Ngươi có đạn dược sao? Ngươi chạy thời điểm còn mang đạn dược, liền chính chúng ta mang những đạn dược đó, còn đánh chiến đấu trên đường phố lấy cái gì đánh, dùng người chặn chói mắt sao? Hồ Hảo nghe được, khinh bỉ liếc hắn một cái nói ra. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Các chiến sĩ phục ngươi, bọn họ không phục chúng ta, bọn họ đi theo ngươi đi. Ta nói, ngươi đến cùng có chuyện gì, làm sao các chiến sĩ liền phục ngươi, ta liền kỳ quái. Một mặt khác đoàn trưởng nhìn lấy Hồ Hảo hỏi. Ta làm sao biết a? Hồ Hảo nghe được, cười một chút nói ra. Nhất định phải nghĩ biện pháp mới được, nếu không chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiếu đều xem lấy Hồ Hảo nói ra. Ừ, có một cách biện pháp, cũng là vượt sông, ta vừa mới tại mặt cầu nhìn, đại bộ phận địa phương nước không sâu, thâm địa phương bất quá 10 mét, ta muốn tất cả mọi người biết bơi đi. Không biết bơi cũng không có quan hệ, làm tấm ván gỗ, hoặc là dùng túi nhựa lắp đặt cỏ, lập tức liền có thể đến bờ bên kia qua, chỉ cần đến bờ bên kia, vậy là tốt rồi nói. Hồ Hảo đối lấy bọn hắn nói ra. Xác định nước thật không sâu, những đoàn trưởng kia nghe được, nhãn tình sáng lên, nhìn lấy Hồ Hảo hỏi. Các ngươi không có nhìn à, Hồ Hảo trắng liếc một chút nói ra. Được, đi, đúng, thương binh làm sao bây giờ, Tiếu Toàn lập tức hỏi. Nhượng các chiến sĩ dùng tấm ván gỗ nâng đi, chúng ta đến bên kia, làm mấy đầu dây thừng dài, dạng này thương binh còn có hộ đưa bọn hắn người, liền có thể nắm lấy dây thừng quá khứ, phải nhanh, nhất định phải nhanh. Hồ Hảo nhìn lấy bọn hắn nói ra. Vậy được, đi thôi, nơi này không an toàn, ai biết liên quân bộ đội lúc nào có thể tới đâu. Những đoàn trưởng kia lập tức hỏi. Chờ chúng ta người quá khứ, lập tức liền tìm xe cộ, mặc kệ xe gì chiếc, lập tức rút lui, không nên dừng lại, nơi này chung quy là không an toàn. Bất quá, nhất định không muốn vứt bỏ những cái kia thủ thương huynh đệ, mình đều là người, có một ngày chúng ta thủ thương, cũng hy vọng có người cứu một thanh không phải, Hồ Hảo nhìn lấy mấy cái kia đoàn trưởng nói ra. Biết, yên tâm đi, trách không được các chiến sĩ phục ngươi, ngươi không tệ. Tiếu đều xem lấy Hồ Hảo nói ra. Được, phân phó đi thôi. Hồ Hảo đối lấy bọn hắn bày một chút tay, ra hiệu bọn họ đi làm, giống như hắn là trưởng quan một dạng. Mà Hồ Hảo trở lại chính mình xe bọc thép bên kia về sau, lập tức liền nói với bọn họ kế hoạch, sau đó mấy người bọn hắn mang theo mấy cái thương binh còn có Lý Kính Tùng hướng bờ sông đuổi. Đến bên kia các chiến sĩ bắt đầu vượt sông, có ba lô cầm ba lô trang cỏ, không có ba lô, giống Hồ Hảo mấy người bọn hắn, rút lui thời điểm căn không kịp mang ba lô, chỉ có thể dùng túi nhựa trang cỏ, sau đó dơ lên mấy khối tấm ván gỗ môn, vượt sông thành công về sau, rất nhiều chiến sĩ đều hoan hô lên. Mọi người không muốn tại bờ sông đợi, lập tức lên bờ, sau đó tìm xe, nhớ kỹ. Không muốn rơi xuống thương binh huyên để tất cả mọi người là tham gia quân ngũ, nếu có một ngày chúng ta thụ thương cũng không hy vọng rơi xuống có phải hay không. Hồ Hảo nhìn thấy các chiến sĩ vào xem lấy gieo họ, không nghĩ tới muốn đi. Yên tâm đi, Hảo ca. Mấy cách nhận biết Hồ Hảo binh lính, lập tức quát lên. Hảo ca, ta biết ngươi. Rất nhiều chiến sĩ hô hào. Cảm ơn ngươi. Giờ phút này, Hồ Hảo bên người một cái thương binh, nhìn lấy Hồ Hảo cảm tạ nói. Khách khí. Hồ Hảo cười một chút, sau đó đối những chiến sĩ đó nhóm hô hào. Đi, lên bờ tìm xe. Các chiến sĩ bắt đầu lên bờ, mà lúc này, Lý Kính Tùng nhìn lấy Hồ Hảo bóng lưng, như có điều suy nghĩ. Lên bờ về sau, bên này thành thị bách tính đều đi không sai biệt lắm, bất quá vẫn là có không ít. Đông Linh nước không bình thường giàu có, lớn nhất nhà nghèo đều sẽ có một chiếc xe, xe cũng không quý, một vạn khoảng chừng liền có thể mua được, mà lại Đông Linh quốc hữu đại lượng dầu mỏ, du giới cũng tiện nghi. Hồ Hảo bọn họ lấy tới một cỗ xe buýt, đổ đầy người về sau, bọn họ lập tức liền bắt đầu đi, các chiến sĩ khác cũng tìm được chưa người quản xe trực tiếp lái đi. Hảo ca, chúng ta đoạn đường này rút lui đến địa phương nào qua a? Một cái chiến sĩ tại mở ra xe khách mở miệng hỏi. Mở thôi, ta làm sao biết mở ra địa phương nào qua, đụng phải chúng ta bộ đội liền dừng lại. Hồ Hảo ngồi tại vị trí trước, bất đắc dĩ nói. Qua Lãng Thành, chúng ta bộ đội hiện tại cũng tại Lãng Thành, mà lại buổi chiều liền sẽ có viện quân tới, bao quát không vận cùng đường sắt vận chuyển tới. Là thiên tường tỉnh 25 đinh quân. Ngày mai còn sẽ có càng nhiều bộ đội tới, bao quát thiên hòa tỉnh bộ đội, còn có chúng ta Tây Nam chiến khu còn lại 3 cái đinh quân đều sẽ hướng chúng ta bên này tiếp viện tới. Ngồi ở chỗ đó Lý Kính Tùng đột nhiên mở miệng nói ra. Ha ha, hiện tại biết muốn tiếp viện, sớm làm gì qua, Hồ Hảo nghe tới cười khổ nói lấy. Lần thất bại này, không tại chúng ta 27 đinh quân. Là quân bộ sai lầm, là bọn họ dự đoán không đủ, bọn họ lấy là địch người không thể nhanh như vậy đổ bộ. Hai lục quân nhận được mệnh lệnh 3 ngày, liền hôm nay mới vừa vặn đến chúng ta thiên dự tỉnh, vẫn là sáng hôm nay đánh nhau, bọn họ mới tăng tốc cước bộ. Chúng ta một cái quân bộ đội, làm sao có thể chống đỡ được, chúng ta còn không có bao nhiêu pháo binh, cũng là thuần bộ đội trên đất liền. Đánh như thế nào không, quân bên kia tổn thất rất lợi hại thảm trọng, bọn họ đối với chúng ta trợ giúp không bình thường hữu hạn. Lý Kính Tùng ở nơi đó nổi giận nói. Ngươi ít nói chuyện, ngươi nói những này, liền muốn phủ nhận ngươi một mình chạy trốn sự thật a, các huynh đệ ở tiền tuyến liều mạng đâu, ngươi làm gì, dù là ngươi thông báo một chút cũng được a, hoặc là chờ chúng ta đánh xong cũng được a, cứ như vậy chạy, một sĩ binh lập tức đổi hắn nói ra. Lý Kính Tùng nghe được, lại cúi đầu không nói lời nào. Qua Lãng Thành, mặt khác, hắn nói cũng không sai, lần này sai tại quân bộ, Mã Đức, liền hôm nay, chúng ta trận địa, ta phát hiện Mã Lạp Quốc 21 sư, lệ thuộc Mã Lạp Quốc Trương Lục Quân, 28 sư lệ thuộc Trương Tám Đinh Quân, thứ nhất một Đinh Quân 35 sư, còn có lệ thuộc hai cái khác biệt Đinh Quân sư đoàn bọc thép. Nói cách khác, ánh sáng chúng ta bộ đội liền thấy địch nhân năm cái đinh quân bóng dáng, chớ đừng nói chi là còn lại hai cái sư trận địa, địch nhân đầu nhập nhiều như vậy tiến công, chúng ta liền một cái đinh quân ba cái bộ binh sư ở phía trước đứng vững, không phải vô nghĩa sao? Quân bộ những đại lão ra đó nhóm đều là bao cỏ. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó mở miệng nói đến. Nhiều như vậy bộ đội, Lý Kính Tùng nhìn lấy Hồ Hảo thất kinh hỏi, ngươi không có phát hiện ngươi là thế nào khi sư trưởng? Hồ Hảo nghe được, biểu lộ càng thêm chấn kinh. Ta không có chú ý. Ta liền nhìn chằm chằm chúng ta phòng tuyến. Lý Kính Tùng nghe được, có chút ngượng ngùng. Ngươi có thể dẹp đi đi. Còn nhìn chằm chằm phòng tuyến, liền vòng thứ nhất pháo kích, chúng ta liền thương vong phi thường lớn, các chiến sĩ đều coi là trốn ở hầm trú ẩn bên trong là được, có còn nằm sấp, này là muốn chết đâu. Đây là hạm pháo. Không phải 120 mm súng lựu đạn, ngươi nằm sấp liền hữu dụng một dạng đánh chết. Người nào nhắc nhở qua các chiến sĩ muốn ngồi thanh này đầu gối đỉnh lấy trước ngực mình có sao? Hồ Hạo nhìn lấy Lý Kính Tùng phản hỏi tới. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 17. Liên quan ta cái rắm. Hồ Hảo bọn họ lái xe trực tiếp chạy Lãng Thành bên kia mà đi. Mọi người hôm nay đều rất mệt mỏi, vào xem lấy đào mệnh. Hiện tại ngồi trên xe không khỏi ngủ dậy đến hơn 4 giờ chiều thời điểm, Hồ Hảo bọn họ mới đến Lãng ngoại ô khu. Lúc này phủ cận có không ít bộ đội, hơn nữa còn có kiểm tra trạm. Khi bọn hắn nhìn thấy Hồ Hảo những người này thời điểm đều là rất giật mình, bất quá kiểm tra bọn họ giấy chứng nhận về sau, vẫn là cho đi. Hồ Hảo bọn họ lái xe liền hướng Lãng Thành bên kia chạy, hiện tại Lãng Thành bách tính đã bắt đầu chạy nạn, bất quá bên này đường sắt mỗi lần đưa bộ đội tới đều sẽ mang đi rất nhiều bách tính, thêm lên đường cái hệ thống phát đạt. Cho nên rút lui thời điểm tất cả mọi người là hướng mặt phía bắc rút lui, không ảnh hưởng đến bộ đội bố phòng. 25 đinh quân, ngươi nhìn bên này đều là 25 quân bộ đội, chúng ta 27 quân bộ đội cũng không biết đi chỗ nào. Hồ Hảo nhìn lấy bên ngoài đi ngang qua bộ đội, đối Lý Kính Tùng nói ra. Hảo ca, chúng ta đợi hội đến đó, cứ như vậy một mực mở ra a. Lái xe phía trước chiến sĩ mở miệng hỏi, đứng lên đằng sau còn có trùng trùng điệp điệp đội xe đi theo đám bọn hắn chiếc xe này. Tìm một cái đất trống, công viên a, tiểu khu cửa chính a, đều được. Hồ Hảo đối phía trước chiến sĩ hô. Chúng ta bộ đội đâu, đi nơi nào? Lý Kính Tùng cũng đang tìm lấy, nếu như tìm không thấy chính mình bộ đội, bọn họ cũng không biết nên làm cái gì. Bên kia, thấy không, bên kia là chúng ta hậu cần bộ đội. Hồ Hảo chỉ nơi xa một số đội xe đối Lý Kính Tùng hô. Đúng, đúng, chúng ta quân bộ hậu cần đội xe. Lý Kính Tùng nhìn một chút, cũng phát hiện. Hướng bên trái đội xe bên kia mở, cản lấy bọn hắn một chiếc xe, hỏi một chút chúng ta bộ đội ở nơi nào. Hồ Hảo đối lái xe phía trước chiến sĩ nói ra. Minh bạch. Phía trước chiến sĩ nghe được, lập tức chuyển biến, chỉ chốc lát cũng đừng ở một cố hậu cần xe cổ. Muốn chết a, trên xe tài xế còn có chiến sĩ lập tức thò đầu ra hô. Ngươi nói thêm câu nữa thử một chút, lúc này, lái xe tài xế xuất ra thương đối hai người kia. Ngươi có phải muốn chết hay không, lúc này, ngồi tại bên cửa sổ chiến sĩ tất cả đều này lấy thương đối hai người kia. Đi hỏi một chút. Hồ Hảo đối Lý Kính Tùng hỏi. Tốt. Lý Kính Tùng gật gật đầu, mà này hai cái hậu cần bộ môn chiến sĩ, lúc này ngồi ở chỗ đó, động cũng không dám động. Lý Kính Tùng xuống dưới về sau, hỏi lấy bọn hắn quân bộ ở nơi nào, này hai cái chiến sĩ chỉ có thể nói cho hắn biết đại khái vị trí, bọn họ cũng nhận biết Lý Kính Tùng. Lý Kính Tùng lên xe về sau, Hồ Hảo biết được 27 quân bộ đội bị bố phòng tại Lãng Thành Đông ngoại ô, phải xuyên qua cái thành phố này mới có thể đến. Đi qua Đông sao? Hồ Hảo đối phía trước chiến sĩ hô. Được. Này cái chiến sĩ cười đáp. Sau đó đối hậu cần bộ môn hai cái chiến sĩ cảnh cáo nói. Lần sau nói chuyện chú ý một chút, nếu không, làm chết ngươi. Sau đó phát động xe, liền lái đi tiếp lấy bọn hắn liền xem đến phần sau đi theo tốt nhiều bách tính xe, có xe tải, xe buýt, xe vận tải, xe con chờ một chút, đều là đang ngồi chiến sĩ. Hồ Hảo bọn họ đến Đông Giao về sau, liền tìm một cách trong công viên dừng lại. Hồ Hảo nhượng một cái chiến sĩ lái xe đưa Lý Kính Tùng tìm quân bộ, bọn họ thì là tại trong công viên ngồi xuống. Hồ Hảo, chúng ta tiếp xuống làm gì? Tiếu Toàn mấy người bọn hắn đoàn trưởng tới, ngồi xổm ở Hồ Hảo bên người hỏi tới. Chờ sư trưởng tin tức thôi, hiện tại ta nơi đó biết. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó nói ra. Ai, mẹ nó? Mấy cái đoàn trưởng nghe được Hồ Hảo nói như vậy, cũng là ngồi xuống cầm điếu thuốc bắt đầu hút, hiện tại bọn hắn là tán binh, tương lai thế nào, bọn họ những này khi đoàn trưởng cũng không biết. Lý Kính Tùng đang tìm không sai biệt lắm nửa giờ, mới tìm được quân bộ ở nơi nào. Cha con bọn họ gặp nhau tự nhiên là ôm ập khóc sống một phen, chủ yếu là Lý Kính Tùng đang khóc. Lý Kính Tùng tại quân bộ bên kia đợi không sai biệt lắm một giờ mới trở về, tìm tới Hồ Hảo bọn họ về sau, đối lấy bọn hắn đến một cái tiểu khu hầm trú ẩn bên trong. Trên đường thời điểm, Lý Kính Tùng nói bây giờ còn chưa có bọn họ phòng ngự nhiệm vụ, bọn họ trước nghỉ ngơi một chút. Hồ Hảo bọn họ đến hầm trú ẩn về sau, liền ngồi ở chỗ đó, nhìn đứng ở bên cạnh Lý Kính Tùng. Còn lại mấy cái đoàn trưởng thì là đứng tại Hồ Hảo bên người. Ta nói sư trưởng, ngươi liền định đứng như vậy à? Hồ Hảo nhìn thấy Lý Kính Tùng không hề động, liền hỏi tới. A, Lý Kính Tùng có chút không biết Hồ Hảo là có ý gì. Sáu điểm trong chúng ta buổi trưa liền không có ăn cơm, hậu cần những vật kia lúc nào đưa tới còn có. Hiện tại mặc dù là ngày nóng, nhưng là cũng không thể để cho chúng ta ngủ trên sàn nhà đi, làm sao cũng phải làm cái chiếu cho chúng ta. Còn có. Những này thương binh bọn họ thẳng đến bây giờ không dễ dàng, chẳng lẽ ngươi liền muốn để bọn hắn nằm chờ chết ở đây bệnh viện ở nơi nào a? Mặt khác, chúng ta là bộ đội, hiện tại muốn đánh trận, ngươi tốt xấu làm điểm đạn dược tới a, ngươi là sư trưởng a, con trai của quân trưởng a, điểm ấy đặc quyền không có. Hồ Hảo nhìn lấy Lý Kính Tùng nói một nhóm lớn. Ta hiện tại liền liên hệ quân bộ bên kia đem đồ vật đưa tới. Lý Kính Tùng nghe được Hồ Hảo lời nói có chút đỏ mặt, sau đó từ phụ thân hắn vừa mới cho hắn phối cảnh vệ nhân viên trên tay cầm điện thoại, bắt đầu liên hệ quân bộ bên kia. Mà Hồ Hảo thì là đi ra hầm trú ẩn, đến tiểu khu phía trên, phòng trọ đều không cao, đều là 6 tầng phòng trọ, tiểu khu rất sạch sẽ, bất quá, nơi này bách tính, đại bộ phận đều trốn xong. Hồ Hảo, ngươi ở chỗ này đây. Hồ Hảo chạy một vòng. An vị tại một cái trên ghế dài, điểm một điếu thuốc, lúc này, mấy cái kia đoàn trưởng tới. Ừ, đến căn, Hồ Hảo móc ra khói đi ra, muốn đưa cho hắn nhóm. Bọn họ cũng nhận lấy. Tiếp xuống làm sao bây giờ chúng ta còn muốn đánh a? Hiện tại chúng ta bên này cũng là hơn 2.000 người, nhiều nhất cũng là một đoàn bộ đội. Đến lúc đó chúng ta chỉnh biên một đoàn tiếu đều xem lấy Hồ Hảo hỏi tới. Ha ha, lo lắng cho mình quan chức a. Hồ Hảo nghe được, lập tức cười rộ lên. Ha ha, không lo lắng đó là giả. Mấy cái đoàn trưởng nghe được, cười rộ lên. sẽ không chỉnh biên, hiện tại quân trưởng nào có thời gian này, chúng ta nhiều nhất còn là theo chân sư trưởng ra tiền tuyến. Hồ Hảo cười đối lấy bọn hắn nói ra. Vậy là tốt rồi. Mấy cái kia đoàn trưởng nghe được, cười rộ lên. Thương binh đưa ra ngoài sao, ta vừa mới nhìn thấy có xe tới. Hồ Hảo mở miệng hỏi đứng lên. Đưa đi, Lý Kính Tùng đứng tại những cái kia cửa xe, nhìn lấy các chiến sĩ bị đưa lên xe, vừa mới còn đưa tới không ít lương thực còn có đồ ăn, nói muốn chính chúng ta làm, chúng ta tìm tới không ít nấu nướng ban chiến sĩ, những này giao cho bọn hắn. Tiếu đều xem lấy Hồ Hảo nói ra, Hồ Hảo nghe được, gật gật đầu. Hắn tới. Lúc này, một đoàn trưởng nhìn thấy Lý Kính Tùng mang theo mấy cái bảo vệ chiến sĩ tới, lập tức nhắc nhở nói ra, Hồ Hảo bọn họ nhìn thấy, cũng liền đứng lên. Lý Kính Tùng rất nhanh liền đến Hồ Hảo bọn họ bên này. Ta muốn tìm các ngươi nói chuyện, được không? Lý Kính Tùng nhìn lấy mấy người bọn hắn nói ra. Hả, các ngươi nói đi. Hồ Hảo nghe được, cười một chút nói ra. Hồ Hảo, ngươi cũng phải tại. Ta muốn cùng các ngươi đàm. Lý Kính Tùng nhìn thấy Hồ Hảo muốn đi, lập tức gọi lại Hồ Hảo. Ta, bọn họ là đoàn trưởng, ta là một cái binh nhì, ngươi tìm ta nói chuyện gì à? Hồ Hảo chỉ mình có chút ngoài ý muốn nhìn lấy Lý Kính Tùng bọn họ nói ra. Nói chuyện gì à? Một đoàn trưởng bất mãn nhìn lấy Lý Kính Tùng. Ta biết các ngươi hận ta, ta cũng là nhất thời mơ hồ, bị trước đó chiến trận bị dọa cho phát sợ, cho nên làm một sai lầm quyết định để cho chúng ta bộ đội tổn thất rất lớn, nhưng là ta hy vọng các ngươi có thể tha thứ ta, có thể tin tưởng ta. Cho nên ta muốn tìm các ngươi nói chuyện. Lý Kính Tùng nhìn lấy mấy cái kia đoàn trưởng nói ra. Không phải, sư trưởng, chúng ta là ngươi bộ hạ, nào có cái gì tha thứ không tha thứ. Ngươi là sư trưởng đoàn trưởng chúng ta nghe mệnh lệnh chính là. Một cách khác đoàn trưởng nghe được, cười rộ lên, bất quá câu nói này cũng là cách người ngàn dặm bên ngoài. Xin các ngươi tin tưởng ta. Lý Kính Tùng đứng ở nơi đó, mở miệng nói ra. Này những hy sinh đó các chiến sĩ, nên làm cái gì ngươi nói tin tưởng ngươi, ngươi làm sao để cho chúng ta tin tưởng ngươi. Lần sau ngươi còn chạy, các huyên để bị bán, còn đang giúp ngươi kiếm tiền đâu. Tiếu Toàn lúc này nổi giận nói. Ngươi nói tin tưởng ngươi, ai dám tin tưởng ngươi, ngươi muốn chúng ta lấy mạng tin tưởng ngươi. Sư trưởng, ta cũng không sợ ngươi, đại không ngươi đem ta bị khai trừ, ta còn cảm ơn ngươi đâu. Ngươi giết chết ta cũng được, chúng ta không thể tin được ngươi, nếu như là ngươi, ngươi dám để mạng lại cược sao mà lại thua khả năng phi thường lớn. Một cách khác đoàn trưởng nhìn thấy Tiếu Toàn đã nói ra, cũng lập tức kích động nói. Đúng đấy, ngươi để cho chúng ta tin tưởng ngươi, chúng ta cũng muốn a, nhưng là không dám a. Mấy cái kia đoàn trưởng là ở chỗ này nói, mà Hồ Hảo liền ở một bên nhìn lấy. Xin các ngươi tin tưởng ta, nếu như ta lần sau còn trốn, mấy người các ngươi tùy thời có thể lấy xử bắn ta, không toàn sư chiến sĩ, ai cũng có thể xử bắn ta. Lý Kính Tùng đứng ở nơi đó, nhìn lấy bọn hắn những đoàn trưởng kia nói ra, trong lòng của hắn là có hậu hối hận. Hồ Hảo, ngươi nói có thể tin sao? Tiếu đều xem lấy Hồ Hảo nói ra. Mà mẹ nó, liên quan ta cái sắm a, đem ta kéo vào làm chi, lão tử cũng là một người lính. Hồ Hảo nghe được Tiếu Toàn hỏi mình, lập tức mắng lên. Hồ Hảo, ngươi không phải một người lính, ta mới vừa từ quân bộ. Muốn tới ngươi tấn thăng mệnh lệnh, tấn thăng thượng úy. Đến muốn cho ngươi muốn một cái thiếu tá, nhưng là, chúng ta bại trận cha ta cũng không dám một chút cho ngươi thăng hai cấp. Đây là ngươi quân hàm đẳng cấp sách, còn có chứng nhận sĩ quan, còn có ngươi quân hàm. Lý Kính Tùng nói liền từ phía sau bảo vệ chiến sĩ trên tay tiếp nhận một cái túi. Ngươi có bệnh a, lão tử đã nói với ngươi. Lão tử không muốn làm quân quan, ta dự định tích lũy đến 50 điểm công huân liền xuất ngũ. Hồ Hảo nhìn thấy hắn cầm những vật kia đi ra, nổi giận mắng lấy. Trong lòng của hắn, vẫn là không muốn đánh trận chiến, hy vọng có thể ra ngoài đi đi, nhìn xem cái thế giới này. Dựa theo hiện tại Hồ Hảo lần này tác chiến công lao, ít nhất có thể lấy tới 10 điểm công huân, còn có phục dịch một năm có 5 điểm công huân. Hồ Hảo tâm lý tính toán lấy, nhiều nhất một năm, chính mình liền xuất ngũ rời đi. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 18. Không cho xuất ngũ. Hồ Hảo nghe được Lý Kính Tùng nói thăng chính mình vì thượng úy, lập tức liền mắng lên, hắn căn liền không muốn đánh trận chiến, thật vất vả đi vào cái thế giới này, không là địa cầu thế giới, Hồ Hảo muốn nhìn xung quanh. Ngươi muốn xuất ngũ không có khả năng. Lý Kính Tùng nghe được Hồ Hảo mắng hắn, cũng không tức giận, mà chính là bình tĩnh nhìn lấy Hồ Hảo nói ra. Làm sao không có khả năng, quốc gia chúng ta quy định chính là như vậy, có cái gì không có khả năng, Hồ Hảo nghe được, lập tức đổi đứng lên. Cái này cho ngươi xem một chút, quân bộ hạ mệnh lệnh, có bệ hạ ký tên, từ giờ trở đi, bộ đội đình chỉ làm xuất ngũ sự tình, bất kỳ người nào không được xuất ngũ, trừ phi trọng thương gây nên tàn tài năng xuất ngũ, điểm công lao xuất ngũ quy định, lâm thời hủy bỏ. Lý Kính Tùng từ phía sau cảnh vệ nhân viên trên tay cầm lấy một chương thông chi, đưa cho Hồ Hảo. Cái gì? Hồ Hảo nghe được, đều ngốc, hắn là thật không có nghĩ qua, chính mình còn muốn tiếp tục ở cái tinh cầu này tác chiến. Hồ Hảo tiếp nhận tấm kia thông chi, nhìn kỹ. Ta qua ngươi mẹ nó. Hồ Hảo không biết nên làm sao phát tiết chính mình lửa giận, chỉ có thể mắng lên. Hắc hắc, muốn xuất ngũ, ta đoán chừng là không thể nào, chúc mừng ngươi a, một chút liền quan thăng cấp 3. Tiếu Toàn nghe được, cười đối Hồ Hảo nói ra. Cái gì cấp 3, là cấp 1, lão tử đến cũng là trung úy, nghiêm túc hoàng gia chỉ huy học viện tốt nghiệp. Hồ Hảo nghe được, đối lấy bọn hắn hô. Không phải đâu, ngươi là hoàng gia chỉ huy học viện, làm sao có thể hoàng gia chỉ huy học viện, làm sao lăn lộn tới nơi này, hoàn thành một cách binh nhì. Còn lại đoàn trưởng nghe được, cười nhìn lấy Hồ Hảo hỏi một chút. Ngươi giải thích một chút. Hồ Hảo đối Lý Kính Tùng nói ra. Ở trường học thời điểm, đem 19 đinh quân quân trưởng Trương Hạc Tôn tử hai cái trứng đá bể, bị phân phối đến bên này, xuống làm binh nhì. Lý Kính Tùng cười một chút nói ra. Ngươi có thể hay không giải thích à, là hắn đem ta lấy tới bên này, ta đã bảo hắn đàn đàn, sau đó liền bị xuống làm binh nhì. Hồ Hảo nghe được, lật một cái liếc mắt nói ra. Vâng, bất kể như thế nào, vẫn là chúc mừng ngươi, cũng cảm tạ ngươi. Lý Kính Tùng cười một chút nói ra. Chúc mừng cái giám, Mã Đức, không cho xuất ngũ, đúng kẻ đào ngũ bắt được sẽ như thế nào không? Nói đúng là kẻ đào ngũ ra ngoài qua quốc gia nào có thể sống? Hồ Hảo nhìn lấy bọn hắn hỏi tới. Không phải Hồ Hảo, ngươi có ý tứ gì? Nơi này có ngươi sư trưởng, ngươi đoàn trưởng, ngươi theo chúng ta thảo luận kẻ đào ngũ sự tình, ngươi nói đùa chúng ta đâu? Một đoàn trưởng nghe được, cười đối Hồ Hảo nói ra. Đúng nga, không thể nói với các ngươi. Hồ Hảo nghe được gật gật đầu. Hồ Hảo, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều như vậy. Hiện tại là tác chiến thời kỳ, chúng ta xem như đông linh nước con gái, làm sao cũng phải bảo vệ quốc gia mình, ngươi cũng thế, lại nói, hiện tại cũng là chúng ta quân nhân kiến công lập nghiệp thời điểm, ngươi xem một chút, ngươi vừa mới tốt nghiệp đi ra, liền thăng một cấp, bao nhanh có phải hay không, ngẫm lại kỳ thực cũng không tệ. Ngươi sự tình là có, vạn nhất có cơ hội có thể lên tới tướng quân, về sau nhà các ngươi không phải cũng thành thượng đẳng nhân nhà sao, có phải hay không tối thiểu nhất con của ngươi, tôn tử của ngươi cũng có thể là tướng quân không phải? Tiếu Toàn khuyên Hồ Hảo nói ra. Ngươi có thể dẹp đi đi, lão tử chính mình cũng không có sinh hoạt minh bạch, ta còn muốn lấy nhi tử ta tôn tử. Hồ Hảo nghe được, lập tức khoát tay nói ra. Ba đoàn trưởng, cái này cho ngươi, ngươi cho hắn đeo lên. Lý Kính Tùng đem Hồ Hảo quân hàm đưa cho Tiếu Toàn. Đến chúc mừng ngươi, bất kể như thế nào, ngươi cũng thăng chức. Tiếu Toàn nghe được, cười nhận lấy, sau đó cho Hồ Hảo đeo lên, Hồ Hảo đứng ở nơi đó, thở dài một tiếng. Thế nào thăng chức ngươi còn không cao hứng? Xem như quân nhân, ai không muốn thăng quan phát tài a? Tiếu đều xem đến Hồ Hảo dạng này, cười hỏi tới. Cho các ngươi giải thích không rõ ràng, tính toán quân quan liền quân quan đi. Hồ Hảo không bình thường bất đắc dĩ nói. Được, còn là vừa vặn vấn đề, chúng ta muốn không nên tin hắn. Tiếu đều xem lấy Hồ Hảo hỏi. Bà nội ngươi, liên quan ta cái giám, coi như ta làm quan, lão tử một vị thượng úy tham dự vào ngươi thượng tá cùng thiếu tướng ở giữa sự tình, là các ngươi có bệnh vẫn là ta có bệnh a? Hồ Hảo nghe được, lập tức mắng lên. Ngươi không đáp ứng, ai dám đáp ứng a? Chúng ta đáp ứng có cái giám dùng, sư trưởng, không phải ta nói không tin ngươi, các chiến sĩ phải tin tưởng ngươi, chúng ta mới dám tin tưởng ngươi. Hiện tại đừng bảo là chúng ta sư người, cũng là 85 sư cùng 86 sư còn sót lại bộ đội, cũng là tin hắn. Hắn nếu không tin ngươi, các chiến sĩ không ai tin ngươi, chúng ta tin tưởng ngươi vô dụng a. Tiếu đều xem lấy Lý Kính Tùng nói ra. Vâng, ta biết, cho nên ta muốn giữ hắn lại. Hồ Hảo, đây là 100 ngàn khối tiền, mật mã tại trong phong thư, chúng ta lúc trước đánh cược tiền. Lý Kính Tùng xuất ra một cái phong thư, đưa cho Hồ Hảo. Ngươi lúc này lấy ra, không rõ ràng nhất hối lộ ta sao? Hồ Hảo nhìn lấy cái kia phong thư đối Lý Kính Tùng nói ra. Không, ta chính là muốn nói cho ngươi, ta Lý Kính Tùng, từ nay về sau kiên giữ, đây là một cái mở đầu. Lý Kính Tùng nhìn lấy Hồ Hảo thật sự nói lấy. Cực lớn như vậy, Tiếu Toàn bọn họ giật mình nói. Hắn lúc trước nói với ta, chúng ta bộ đội tiền tuyến, nhiều nhất có thể ngăn trở 4 ngày, ngắn nhất khả năng cũng là 1 ngày. Ta không tin, ta cược 7 ngày, kết quả cáp. Lý Kính Tùng cười khổ nói đứng lên. Được, vậy ta nói hai lời công đạo, các ngươi nghe liền nghe, không nghe coi như. Hồ Hảo nói xong liền đem phong thư cho nhận lấy. Thứ nhất, lần này chính hắn chạy là ngốc, nếu có điểm não tử hắn liền sẽ không chạy, địch người cũng đã đột phá. Như vậy chúng ta trận địa liên quân liền sẽ không tiếp tục công kích, chúng ta có rút lui thời gian, cho dù là địch nhân vây kín chúng ta cũng có thể phá vây, bởi vì bọn hắn cũng không có chuẩn bị kỹ càng. Cho nên hắn số mệnh không tốt, không có não tử nghĩ đến đằng sau sự tình, kết quả các ngươi cũng nhìn thấy, đến đằng sau chúng ta vẫn là đuổi kịp hắn. Thứ hai, hắn là sư trưởng, sự tình lần này. Ta đoán chừng quân bộ sẽ không xử lý hắn, bởi vì lần này sai lầm lớn nhất lầm cũng là quân bộ, cho nên chuyện này khẳng định hội không chi, hắn vẫn là sư trưởng, mà chúng ta xem như quân nhân, cũng là hắn sư người, chỉ có thể cùng hắn. Thứ ba, hắn là con trai của quân trưởng, chúng ta tại hắn sư, ta nghĩ bao nhiêu muốn so tại cái khác sư nhiều một chút chỗ tốt, dù sao cũng là con ruột, có vật gì tốt. Khẳng định là cân nhắc hắn, cho nên chúng ta cũng có thể dính chút ánh sáng. Đệ tứ kỳ thực cũng không sợ hắn chạy, hắn thực có can đảm chạy, ta cũng không tin chúng ta sư đệ huyên về sau liền không có một cách nào sẽ tiếp tục sống, chỉ phải sống sót, khẳng định sẽ làm rơi hắn, hắn cũng không sống. Thứ năm, về sau nhìn hắn làm thế nào đi, nếu như hắn thật hối cải để làm người mới, chúng ta liền tin một lần, nếu như cảm giác không đáng tin cậy. Vậy liền dẹp đi đi, chính chúng ta nghĩ đến bảo mệnh là được, các ngươi nói sao? Hồ Hảo nhìn lấy mấy cái kia đoàn trưởng nói đến, bọn họ nghe được, nghĩ một hồi, gật gật đầu. Ngươi phân tích rất đúng, ngươi làm ta tham mưu như thế nào đừng tiến lên dây. Lý Kính Tùng nhìn lấy Hồ Hảo hỏi. Ngươi thật không có sự tình, một đoàn trưởng nhìn lấy Lý Kính Tùng hỏi. Không có việc gì. Lần này là quân bộ sai lầm, quân bộ đã nhận lãnh đến chúng ta những huyên đệ này, còn có hy sinh cùng mất tích huyên đệ đều sẽ nhận được một khoản tiền bồi thường, bất quá chúng ta còn sống không nhiều, cũng là binh lính 1 vạn khối tiền, quân quan lời nói, mỗi một cấp thêm 1 vạn. Lý Kính Tùng gật gật đầu nói, ừ được, chúng ta nghe hắn, hắn có chút việc. Tiếu Toàn gật gật đầu, mở miệng nói ra, làm ta tham mưu như thế nào? Lý Kính Tùng nhìn lấy Hồ Hảo hỏi. Không làm, ta thích ở tiền tuyến, ta muốn làm ngươi tham mưu, những huynh đệ kia có thể mắng chết ta. Hồ Hảo lập tức lắc đầu nói ra. Được, tùy ngươi ý tứ, đúng, còn có một chuyện, chúng ta bộ đội, mấy ngày nay đoán chừng không cần lên, bởi vì chúng ta là đội dự bị, chúng ta đinh quân đội dự bị, hiện tại đến nhiều như vậy bộ đội, ta nghĩ tối thiểu nhất chúng ta còn có thể nghỉ ngơi mấy ngày. Lý Kính Tùng đối lấy bọn hắn nói ra. Ha ha, nghỉ ngơi mấy ngày, ngươi suy nghĩ nhiều. Hồ Hảo nghe được, cười nhạt một chút nói ra. Có ý tứ gì? Lý Kính Tùng mở miệng nói ra. Ta còn không biết địch nhân đến bao nhiêu, nhưng là ta dám nói, khẳng định so với chúng ta đến tiếp viện bộ đội nhiều, mà lại người ta đến có chuẩn bị, mà chúng ta, liền bảo hôm nay đi, ngươi thấy chứng ngại vật trên đường sao, dọc theo đường có công sự che chắn công sự sao. Thật chuẩn bị ở cách này hơn 5 triệu nhân khẩu trong thành thì đánh chiến đấu trên đường phố. À nếu như là thật chiến đấu trên đường phố, ngươi xác định chúng ta những tân binh kia bộ đội có thể đánh thắng sao, còn nghỉ ngơi mấy ngày, nhiều nhất 2 ngày. Còn có, sư trưởng đừng bảo là ta không có nhắc nhở ngươi, làm điểm xe bọc thép, bazooka, còn có bazooka xuyên giáp đạn cùng phổ thông đánh, mặt khác cũng là đạn dược, kiếm một ít tới. Mặt khác, nói cho các chiến sĩ, trong khoảng thời gian này, nhất định phải thu thập đầy đủ vật tư, làm không tốt cũng là chiến đấu trên đường phố. Mẹ nó! Hồ Hảo nói liền mắng lên, những người khác là giật mình nhìn lấy hắn. Nhìn cái gì còn chờ cái gì, các ngươi trong đầu đến cùng có hay không ý thức được, cái gì là chiến tranh ăn, các ngươi có phải hay không còn muốn lấy, ai tác chiến đâu, đánh không thắng chúng ta liền rút lui, ta cho ngươi biết. Lần này chúng ta vận khí tốt, nếu như vận khí không tốt, ngươi muốn rút lui, nằm mơ đi, tất cả đều biến thành thi thể. Hồ Hảo nhìn lấy bọn hắn nói ra, mấy cái kia đoàn trưởng nghe được, vẫn là giật mình nhìn lấy Hồ Hảo. Lại cược một lần, vẫn là 100 ngàn, ngươi thua vẫn là cho ta 1 vạn, 2 ngày, không, 3 ngày. Lý Kính Tùng nhìn lấy Hồ Hảo nói ra, cứ như vậy cược. Lão tử có thể để ngươi thua táng ra bại sản. Được cược a. Hồ Hảo nghe được, cười một chút nói ra. Không phải, sư trưởng, Hồ Hảo, các ngươi chờ một chút, các ngươi chờ một chút. Tiếu Toàn lập tức gọi lại hai người bọn họ, những người khác cũng là đứng ở nơi đó nghĩ đến. Mã Đức, 2 ngày coi như 3 ngày đi, 3 ngày về sau chúng ta lại muốn lên, một đoàn trưởng nhìn lấy Hồ Hảo hỏi. Dục huyết binh hồn. Tác giả, Sửu Ngưu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 19, lại đánh nhau. Hồ Hảo ở nơi đó nói, nhiều nhất 2 ngày, bọn họ những này tàn binh liền lại muốn lên chiến trường, mấy cách đoàn trưởng nghe được, nhìn ngay lập tức lấy Hồ Hảo hỏi tới. Các ngươi nghĩ sao nhiều nhất 2 ngày, chuẩn bị thêm ít đồ đi. Hồ Hảo gật gật đầu nói, đến nhiều như vậy bộ đội, có 25 đinh quân, còn có 28 quân bộ đội cũng đến một bộ phận, vẫn còn có 2 cái quân bộ đội cũng sắp đến, dựa theo quân bộ mệnh lệnh, chúng ta cần phải ở chỗ này ngăn trở địch nhân 2 tháng. Quốc gia chúng ta những bộ đội khác cần ở phía sau bố trí phòng tuyến, cho nên cần chúng ta những này bộ đội đứng vững. Nhiều như vậy bộ đội, ta nghĩ, làm sao cũng không tới phiên chúng ta đi. Lý Kính Tùng nhìn lấy Hồ Hảo hỏi tới. Chờ xem, dù sao các ngươi qua chuẩn bị kỹ càng đồ, vật càng sớm chuẩn bị càng tốt, còn có sư trưởng thành thị địa đồ A, ngươi phải lấy được tay A, mặt khác cũng là xuống nước đường ốm bản vẽ, ngươi cũng phải lấy được, những này là chúng ta về sau tác chiến quan trọng. Các ngươi cũng không cần hỏi ta vì cái gì. Ta cũng nói với các ngươi không rõ ràng, dù sao qua chuẩn bị là được. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, đối lấy bọn hắn nói, hắn đúng là giải thích không rõ ràng, nếu như nói nhiều, ngược lại không tốt. Được, ta hiện tại liền đi làm, còn có cái gì muốn bàn giao, Lý Kính Tùng nhìn lấy Hồ Hảo hỏi tới. Làm lương thực, còn có nước, còn có dược phẩm, không muốn chỉ nhìn chúng ta vết thương nhẹ liền có thể đi bệnh viện trị liệu, đoán chừng đến lúc đó bệnh viện bên kia không biết có bao nhiêu người. Vết thương nhẹ lời nói, chính chúng ta đến xử lý. Hồ Hảo nhìn lấy Lý Kính Tùng bọn họ nói ra. Tốt, ta hiện tại liền đi. Lý Kính Tùng nghe được, gật đầu, những người khác cũng gật đầu. Bọn họ biết, dựa theo Hồ Hảo thuyết pháp tử đến làm cũng là nhiều một ít chuyện, mà nếu như không làm, nhượng Hồ Hảo nói chúng, như vậy sự tình liền phiền phức. Rất nhanh, Hồ Hảo mấy người bọn hắn liền đi hầm trú ẩn bên kia. Mà Lý Kính Tùng thì là qua quân bộ, hắn muốn đi muốn đồ, vật. Hảo ca thăng quan nhanh như vậy, một cái chiến sĩ nhìn thấy Hồ Hảo cổ áo phía trên quân hàm, lập tức đứng lên hỏi. Các chiến sĩ khác nhìn thấy, cũng đều nhìn bên này. Cái gì thăng quan, lão tử thế nhưng là nghiêm túc hoàng gia chỉ huy học viện tốt nghiệp, phạm sai lầm đến bên này. Còn thăng quan, hiện tại là quan phục nguyên chức. Hồ Hảo lập tức không quan tâm nói, hắn chưa hề nói chính mình thăng một cấp, sợ trong lòng chiến sĩ có ý kiến. Không phải đâu Hảo ca, hoàng gia chỉ huy học viện người đến tiền tuyến đến, những binh lính kia nghe được, cũng không tin nói. Ai để người ta một cách trung tướng tôn tử cho đánh tuyệt hậu? Hồ Hảo khoát tay thở dài nói. Ha ha ha. Những binh lính kia nghe được tất cả đều cười rộ lên. Đúng các huynh đệ, có một cái tính toán một cái có thể động tất cả đều nghe. Ban đêm chúng ta cơm nước xong xuôi, liền ra ngoài tìm ăn, có bao nhiêu ăn làm bao nhiêu hồi đến, còn có nước, những cái kia thùng đựng nước, nước khoáng tất cả đều cho lão tử chuyển tới. Còn có thuốc trong tiệm dược phẩm cũng cho ta làm tới, nhất là cầm máu giảm viêm, có nghe hay không? Hồ Hảo đứng ở nơi đó lớn tiếng hô hào, hầm trú ẩn bên trong có hồi âm, bọn họ nghe liền càng rõ ràng hơn. Hảo ca, làm gì a, làm gì, làm những này quân bộ sẽ không đưa tới sao? Một cái trung đội trưởng đứng lên hỏi. Các huynh đệ đừng hy vọng người khác. Chúng ta lần này rút lui thua thiệt còn không có ăn đủ a, dựa vào chính mình có nghe hay không, ngay lập tức đi làm, lấy tới chất đống. Bảo mệnh. Hồ Hảo lớn tiếng hô hào. Há, minh bạch. Biết Hảo ca đợi lát nữa liền đi làm. Hảo ca yên tâm, lập tức đi ngay làm. Những binh lính kia nghe xong Hồ Hảo nói là bảo mệnh, lập tức liền gật đầu đáp ứng, mà Hồ Hảo làm theo tiếp tục đi vào bên trong. Hoàn tinh sóng bọn họ tại hầm trú ẩn vị trí trung tâm bên kia đã trải tốt chiếu, mỗi người một cái chiếu. Hảo ca chúc mừng ngươi quan phục nguyên chức. Hoàn tinh sóng bọn họ nhìn thấy Hồ Hảo tới đứng lên vừa cười vừa nói. Thôi đi cái gì quan phục nguyên chức, tất cả mọi người ngồi xuống đi cơm lập tức liền tốt a. Hồ Hảo cười một chút, không quan tâm nói. Nhanh, Hảo ca đợi lát nữa chúng ta cùng đi ra làm những vật tư đó sao? Tư Mã Huyền không hỏi tới. Ừ, cùng đi làm. Hồ Hảo gật gật đầu. Không sai biệt lắm nửa giờ về sau, Hồ Hảo bọn họ cơm nước xong xuôi, sau đó toàn bộ hầm trú ẩn người bên trong đều ra ngoài, bọn họ tại trên đường cách lấy tới một chiếc xe trực tiếp lái đi, sau đó tìm tới một cái siêu thị, thấy không người, liền hướng trên xe chứa đồ vật. Nếu có người, bọn họ liền bỏ tiền mua, đoạt bọn họ vẫn là không dám đoạt, bọn họ còn không phải lão lính dày dạn. Hồ Hảo bọn họ lấy tới một cỗ tiểu hình xe container, đem trong xe đồ, vật đổ đầy, bọn họ mới trở lại hầm trú ẩn, lúc này rất nhiều chiến sĩ đã trở về, đều là lái xe. Những khoảng không đó xe cho lão tử lái đi, để ở chỗ này các loại nổ đâu, địch nhân không quân vừa nhìn thấy bên này có nhiều như vậy xe, chẳng phải xe biết nơi này có đại lượng người, xe chống tất cả đều lái đi, không muốn chặn đường. Hồ Hảo từ trên xe xuống tới, lớn tiếng hô hào. Ai, lập tức. Một đoàn trưởng nghe được, ứng đứng lên, sau đó hướng về phía hầm trú ẩn bên trong lớn tiếng hô hào. Những khoảng không đó lái xe đi, Hảo ca nói, để ở chỗ này hội trở thành địch nhân không quân mục tiêu. Há, đến, biết. Những cái kia lái xe trở về chiến sĩ nghe xong, lập tức lại đi ra, đem xe lái đi, ném đến đường lớn bên trên. Một mực dày vò đến 9 giờ tối nhiều, Hồ Hảo bọn họ mới đem những vật tư đó lấy tới hầm trú ẩn bên trong. Mà lúc này, Lý Kính Tùng trở về, theo hắn trở về, còn có rất nhiều xe cộ. Lý Kính Tùng nhìn thấy mấy cái chiến sĩ, đến muốn hô các chiến sĩ tới khuôn đồ, các chiến sĩ xem như không nhìn thấy trực tiếp hướng hầm trú ẩn bên trong đi. Sư trưởng đi gọi Hồ Hảo đi, Hồ Hảo không mở miệng, bọn họ sẽ không động. Một đoàn trưởng nhìn thấy Lý Kính Tùng xấu hổ đứng ở nơi đó, lập tức nhắc nhở nói ra. Tốt! Lý Kính Tùng gật gật đầu. Liền hướng hầm trú ẩn bên trong đi đến. Đến bên trong, nhìn thấy Hồ Hảo nằm tại hầm trú ẩn bên trong, trên đầu gối lên một cái không biết từ chỗ nào lấy tới gối đầu, còn có một cái chăn lông, đang xem lấy một chỗ lý sách, sách này vẫn là hắn từ trong tiệm tìm tới. Hồ Hảo, vật tư làm tới có đạn dược, còn có bazooka, ngoài ra còn có đạn hỏa tiễn, còn có không ít xe bọc thép, đợi lát nữa bọn họ hội đưa tới, dầu cũng sẽ đưa tới. Lý Kính Tùng đến Hồ Hạo Chiếu bên này, mở miệng nói ra. Há, làm tới, đồ đâu, làm sao không rời đi tiến đến, Hồ Hạo nghe được, lập tức hỏi tới. Cái này, Lý Kính Tùng nghe được, có chút ngượng ngùng. Các huynh đệ, khuôn đồ qua, đến càng nhiều đạn dược, đi chuyển vào đến, còn có, đợi lát nữa đến xe bọc thép, chính các ngươi chuẩn bị cho tốt đội ngũ, 10 người một chiếc xe, nấp kỹ những xe cổ đó, không muốn giấu quá xa, nhất định phải nấp kỹ, không nên bị địch nhân cho nổ. Hồ Hạo nhìn thấy Lý Kính Tùng dạng này, biết hắn hô bất động những binh lính kia, lập tức liền đứng lên, lớn tiếng hô hào, hô xong về sau liền dẫn đầu đi ra phía ngoài. Đi, khuôn đổ qua. Những binh lính khác nghe được, cũng tất cả đều đứng lên. Lý Kính Tùng đứng ở nơi đó, có chút hâm mộ Hồ Hạo. Đồ, vật rất nhanh liền được đưa đến hầm trú ẩn bên trong, bao quát những xe cổ đó, Hồ Hạo cũng làm cho. Các chiến sĩ mở ra đến phủ cận bên trong cánh rừng nhỏ mặt qua, hoặc là trực tiếp mở ra bên đường môn trong tiệm, những môn đó cửa hàng đều không cao, cũng là 3 tầng bộ dáng, cho dù là bị tạc sập, những xe bọc thép đó cũng có thể xuống tới. Hoàn toàn chuẩn bị cho tốt về sau, Hồ Hạo bọn họ liền bắt đầu tại hầm trú ẩn bên trong chuẩn bị ngủ. Ngủ, rất nhiều chiến sĩ cũng bắt đầu khóc thút thít. Liền Hồ Hạo lớp học mấy cái chiến sĩ cũng đang khóc lóc. Ai? Hồ Hạo nghe được chuyển cả người thở dài một tiếng. Hắn cũng biết hiện tại những này các chiến sĩ an tính lại mới muốn cho tới hôm nay ban ngày tràng diện. Nghĩ đến những hy sinh đó chiến hữu, nghĩ đến chính mình trở về từ cõi chết mạo hiểm, càng thêm muốn niệm người nhà bọn họ. Trước đó Hồ Hạo bọn họ ra ngoài khuôn đồ thời điểm đến muốn trộm đạo cho nhà gọi điện thoại. Phát hiện mặc kệ là điện thoại di động cũng tốt, vẫn là máy riêng cũng tốt, đều đánh không đi ra, cái thành phố này đã thực hành thông báo quản chế. Các chiến sĩ thấp giọng khóc, Hồ Hạo cũng cảm giác mình mệt mỏi, liền mơ mơ màng màng ngủ. Oanh, oanh, oanh! Đột nhiên cự tiếng nổ lớn truyền đến, đem Hồ Hạo bọn họ hoảng sợ cho ngồi xuống, đều vô ý thức sờ đến chính mình thương. Chuyện gì xảy ra? Làm sao? Rất nhiều chiến sĩ cầm thương khẩn trương hỏi, mà Hồ Hạo ngồi ở chỗ đó, nhìn đi ra bên ngoài đã sáng rõ, tiếng nổ mạnh vẫn còn tiếp tục, là Lãng Thành Tây Nam phương hướng truyền tới, đoán chừng hiện tại đánh nhau. Nên ngủ một chút, hiện tại liên quân đã đuổi tới bên này, hiện tại còn không cần chúng ta lên. Hồ Hạo nói xong cũng nằm xuống, các chiến sĩ khác nhìn thấy Hồ Hạo nằm xuống trong lòng cũng buông lòng không ít, bất quá, bọn họ vẫn là không dám nằm xuống, bọn họ sợ hãi. Hạo ca, ngươi nói, chúng ta còn muốn ra tiền tuyến sao, dì ký trong ngồi ở chỗ đó, nhìn lấy nằm ở nơi đó Hồ Hạo hỏi. Trên tay ngươi cầm là cái gì, ngươi xuyên là cái gì, ngươi là quân nhân, tác chiến quân nhân ra tiền tuyến không phải bình thường sao? Hồ Hạo nằm ở nơi đó nói ra, kết quả phát hiện, những binh lính kia đều đã ngồi. Hồ Hạo nhìn thấy, cũng ngồi xuống. Làm sao từng cái, hiện tại mới 6 điểm nhiều một chút, các ngươi làm gì à? Hồ Hạo nhìn lấy tay mình đồng hồ, sau đó lớn tiếng hô hào. Hạo ca, lại phải đánh, cách đó không xa một sĩ binh mở miệng hỏi. Tham gia quân ngũ tác chiến thiên kinh địa nghĩa sự tình. Ngủ không được. Hiện tại qua nhà bếp hỗ trợ cùng những cái kia người nấu cơm nói, hiện tại cho ta dùng sức làm màn thầu, có thể làm bao nhiêu, chưng tốt về sau, phóng tới trong tủ lạnh qua, hôm qua không phải cầm trở về không ít tủ lạnh sao, Hồ Hạo lớn tiếng hô hào. Hạo ca, màn thầu bột mì muốn lên men. Một sĩ binh mở miệng nói ra. Vậy bây giờ liền lên men á kiếm một ít, đến lúc đó chúng ta muốn ăn, một khi thật đánh nhau, chúng ta khả năng liền không có cơm ăn, nhanh đi. Hồ Hạo mở miệng nói ra. Há, ta qua, ta sẽ làm điểm. Ta cũng đi đi. Không ít chiến sĩ đứng lên, không phải bọn họ chịu khó, mà chính là bọn họ muốn tìm một ít chuyện làm, không muốn để cho chính mình liền ngồi ở chỗ này đoán mò.